tôi tránh xa sự đối dối. Con xin vâng giữ điều học là tôi tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là tôi tránh xa sự dễ vui uống rượu và cảm giác say. Con xin vâng giữ điều học là tôi tránh xa sự dễ vui uống rượu và khát chất say. Thưa quý Phật tử, sau khi đã thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tâm bảo, hãy ráng vâng giữ hành theo cho được trong sạch tính trọn đời chẳng nên dễ vui. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được đầy đủ tài vật cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ hay chư quý Phật tử ráng thọ trì cho được trong sạch định để lắm nha. Lành thay, lành thay, lành thay. Nhân tuân nimittang avatman garanja cho chàng văn nát cô sa quân la sa sa cho pa pa ga ho tu su vi lang và gần tăng vượt thà lục pha vê nạc vi la sa man cho nhân tuân nimittang avatman garanja cho chàng văn nát cô sa quân la sa sa cho pa pa ga ho tu su vi lang và gần tăng tham ma lục pha vê nạc vi la sa man cho nhân tuân nimittang avamang karanja yo chamanapo sakuna sasato papa gaho tu supinang akantang sangka nufa ve na vina samantu dukha patta chani dukha paya patta chani paya soka patta chani soka hontu sakte pipa nino kawatu sak amang karang rakhan kusap padipata sa pa tu ta lu pa we na sa ta so thi pa wan tu te pa wan tu sa pa ma ka lang ka kan tu sa pa de pa ta sa pa tham ma lu pa we na sa ta so thi pa wan tu te pa wan tu sa pa ma ka lang ka kan tu sa pa de pa ta sa pa sang ka lu pa we na sa ta so thi pa wan tu te tất cả sự hạnh phúc hẳn có đến người học sinh chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự hạnh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thật tam bảo, cho được thành tựu viên mãn, cho được thành tựu viên mãn, cho được thành tựu viên mãn. Xà đủ xà đủ xà đủ. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ không mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu khổ sanh. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Xa xa cái giáo án sư đưa ra tới tất cả là 14 bài, nhưng mà cái này cô Yến đưa đọc cho quý Phật tử mới có được 8 bài, thì quý Phật tử quan hệ chiều nay từ tối nay quý Phật tử về thì sư sẽ đưa ra cho quý Phật tử thêm khoảng 4 bài nữa là 20 bài. Đọc bài vỡ xưa ngủ không nằm mơ không còn lặp lại mấy cái câu đó luôn là sao con đi máy bay đó cái ngồi chờ đó cái đau lướt xuống computer dạ rồi đi về vô chùa và sau tối ngủ lại nhớ cái bài vỡ xưa quan hệ cái đó thành ra nó sư cô động trong cái bài kinh của Trung Bộ á, thì quý Phật tử sẽ đọc cho nó dễ, và cái khi mà học như vậy đó thì quý Phật tử sẽ có cái điều kiện để mà ôn tập. mà sư mong rằng á, sau này á, là cái quyển sách này á, nó thuộc gọi là giáo án, thì trong cái phần giáo án đó thì các cả Phật tử đều dùng đó để có thể hướng dẫn hay là chỉ dạy người ta được hết á. Cái này á, là cái phương pháp mà dành cho những cái giáo họ, nên á, mình cầm cái quyển kinh này đó mình có thể mình chỉ dạy cho gia đình của ta cũng được, hay là cho bạn bè bà con của ta cũng được, cứ ở nghe kìa ha. Do đó đó thì cái phần này á, thì chắc là đúng như các Phật tử góp ý sư đó, giáo án tinh bộ này không thể nào mà ra một tập được hết á, mà nó có thể thành là ba tập vậy đó, giống như là của Polytech Society á, nó làm ra ba tập. À, thành ra mình cũng phải đi theo cái cách thức đó, và cô động trong đó cũng là phải ba tập rồi đó. Rồi chưa, hôm nay chúng ta tiếp tục qua cái phần mà chúng ta đã học qua cái phần mà pháp thứ nhất á, bài pháp hội thứ nhất á, là pháp môn căn bản đó, pháp môn căn bản. Yeah. Thì khi quý Phật tử đi vô trong cái phần mà pháp môn căn bản đó, thì chúng ta qua có hai phần mà chúng ta cần biết đó. Phần thứ nhất á, là chúng ta biết rằng là kẻ vô văn phàm phu, hay là cái người mà phàm phu, ta gọi là theo thế gian ta gọi là phàm phu tục tử, tức là chưa gọi là phá thánh nhân. Còn á, chúng ta đã qua cái phần đó xong rồi, nhà sư đã hướng dẫn cho quý tử cũng như là hai tuần qua những đề mà phàm phu rồi, thì hôm nay chúng ta đi vào trong cái lĩnh vực một rất là quan trọng trong cái bài pháp thoại hôm nay, là lĩnh vực của bậc thánh nhân. Quý Phật tử nghe kịp ha. Thì hôm nay chúng ta qua cái phần thứ hai là cái phần mà gọi thánh nhân, thì tiếng Bali nó gọi là Ariya Pukkala, Ariya Pukkala. Thì chúng ta sẽ thấy ta Ariya, Ariya tức là thánh, Ariya tức là thánh, Pukkala là nhân, là con người. Quý tử nghe kịp ha. Ariya Pukkala tức là ta nói tới là bậc thánh. Ở chỗ này nó rất là tế nhị là mà quý Phật tử đi nghiên cứu trong hai cái hệ phái mà chúng ta, hai cái trường phái Phật giáo cổ ngày hôm nay trên thế giới này chúng ta có đó, là trường phái về Bắc Tông và trường phái về Nam Tông á, thì đa số là người Việt Nam chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều về trường phái của Bắc Tông hơn 2000 năm qua. Còn cái trường phái về Nam Tông á, thì thực sự ra đó, thời dân hóa ốc eo, dân hóa ốc eo là thời dân hóa từ bên Hà Tiên á, đưa qua là có cái Phật giáo Nam Tông Nguyên Thủy rồi, tức là thế kỷ thứ 13 đã vô trong đất nước Việt Nam, nhưng mà ở miền Nam. Rồi sau đó thì nó được phổ truyền cho người dân tộc người Khmer nhiều hơn người Việt Nam mình. Vì lúc đó 6 tỉnh miền Tây á, là của người Khmer, và sau này Việt Nam ta mở mang bờ cõi á, mới đi hết tất cả xuống tới Cà Mau, thì lúc đó trở thành dân tộc của mình, thì dân tộc Khmer trở thành là một bộ lạc hay là một dân tộc thiểu số của người Việt Nam chúng ta trong đất nước đó. Thì lúc bấy giờ đó chúng ta mới biết được là văn hóa Phật giáo Nguyên Thủy ở trong 6 tỉnh miền Tây, cứ tự đi qua từ Trà Vinh, vô Sóc Trăng, Sa Đéc, vân vân, cứ tự sẽ thấy nó rõ lắm. Thì lúc đó là người Việt Nam ta ở trên miền, từ miền Trung trở lên, miền Bắc trở lên á, thì không có biết Phật giáo Nguyên Thủy là cái gì. Thì năm 1939 á, Ngài Hộ Tông mới đem Phật giáo Nguyên Thủy vô trong đất nước và phổ biến ra từ bên Nam Giang này đem về. Thì lúc đó chúng ta mới biết được một số Phật giáo, hay là chúng ta mới biết được một số kinh điển về Bali, rồi chúng ta mới hiểu thêm về cái văn hóa Phật giáo Nguyên Thủy cổ xưa như thế nào từ nơi các quý ngài dịch ra. Nhưng mà ngày hôm nay á, trải qua hơn 50 năm, 70 năm nay, chúng ta tính đi từ 1939 tới giờ đó, số lượng kinh sách á, về Bali của các ngài mà dịch ra đó, như ngài Hồ Tông, ngài Vũ Trơn á, rất là hạn chế. Chỉ có cái công đức lớn nhất á, là nơi Hòa Thượng, ngài Minh Châu á, ngài dịch ra bộ kinh tạng đó, chúng ta sẽ thấy đó. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy có tất cả như 37 bộ, 37 cuốn trong cái phần gọi là Năm Nikaya. Thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ nhìn vô, chúng ta sẽ thấy lúc đó nó mới hình thành ra cái từ ngữ Ariya Pukkala trong kinh tạng Bali. Chứ còn nếu chúng ta coi trong kinh tạng về Bắc Tông á, thì họ chỉ có một cái trường phái rất là đặc thù, họ là chỉ Bồ Tát mà thôi. Chúng ta sẽ thấy ở bên cái trường phái của Bên tiền phái Bắc Tông á, thì họ chỉ đưa cái tiền phái là Bồ Đề Tát Đỏ hay là Hạnh Nguyện Bồ Tát đi lên thôi, chứ họ không có đi lên con đường thánh nhân. Ít á, không có nghe nói từ con đường thánh nhân này đi tới Niết Bàn Giải Thoát, đi tới Niết Bàn Giải Thoát. Còn ở trên cái đường hướng mà Bồ Đề của Bồ Tát này á, thì họ lại đi tới con đường là gì? Độ là chúng sanh, độ là chúng sanh, trở lại độ là chúng sanh, độ là chúng sanh. Do đó đó, hai cái trường hợp đó đó, thì ở bên đây á, tu là giải thoát, đi tới mức độ là giải thoát, chấm dứt. Giống như ngọn lửa, giống như ngọn lửa, giống ngọn lửa mà nó khi mà thổi tắt rồi đó, thổi tắt ngọn lửa này đó thì không còn đi đâu cả, à, mắt đi, không có hướng đông, hướng tây, nam bắc. Nhưng mà các vị này á, thì khi mà họ thành đạt đạo đó, họ thành đạt đạo đó, họ nguyện trở lại độ là chúng sanh, họ chịu xuống lại cõi ta bà, họ độ là chúng sanh. Do đó cái từ ngữ Ariya Bắc Bút Câu Lá này á, người Việt Nam chúng ta nó nghe nó xa dẫn dẫn, nghe xa dẫn dẫn. Mà nghe cái chữ Bồ Tát này nó gần gũi, giống như là người bạn hiền. Chẳng hạn quý tử nghe người mẹ Quan Thế Âm là người bạn hiền của ta rồi đó, quý tử nghe kịp không? À, cái người đấng cứu độ của ta rồi đó. Nhưng mà người ta nghe tới một cái gì mà gọi là Bậc Lai, Thất Lai, A-la-hán, ô mình không nghe được, mình muốn la làng rồi đó. Nghe chữ A-la-hán cũng la làng rồi, chứ không có biết được rồi đó. Thành ra đó, cái đó nó đi đến cái người Việt Nam chúng ta nghe tới cái chữ tu mà đến mà gọi là bỏ hết đi, không còn cái gì nữa đó. Người ta sợ rất là nhiều, rất là nhiều, rất là nhiều. Với cái từ ngữ thánh nhân mà đi tới Niết Bàn là không còn. Niết Bàn chúng ta có hai loại, Niết Bàn chúng ta có hai loại là hữu dư y Niết Bàn, hữu dư y Niết Bàn, hữu dư y và vô dư y Niết Bàn. Người nào mà đắc đạo quả, đắc chứng đạo quả mà còn đủ, còn chỗ mà có nè, hữu là có nè, dư sót nè, rồi nương nhờ, y là nương nhờ nè, thì lúc đó đó thì họ còn hiện hữu trong đời này, họ chưa tịch diệt, họ chưa giải thoát đó, họ chưa đi là họ còn hiện diện ở đời. Còn cái người mà vô dư Niết Bàn là không có, vô là không, dư là dư sót, y là nương nhờ, không còn chỗ gì nương nhờ nữa đó, tức là không còn cái sắc thân tứ đại này để họ nương nhờ đó, thì lúc bây giờ đó là họ Niết Bàn, ta gọi là tịch tịnh Niết Bàn, hay là lúc đó ta gọi là Niết Bàn giải thoát luôn. Thì ở đây Đức Phật ngài đắc đạo quả năm 35 tuổi, rồi ngài ở lại trong đời này 45 năm thì đi độ chúng sanh, tới năm 80 tuổi thì ngài viên tịch Niết Bàn. Thì trong khoảng thời gian 45 năm này là ngài vô hữu dư y, rồi 45 năm này hữu dư y, và tới ngày 80 này ngài vô dư y, ngài vô dư y Niết Bàn. Quý vị nghe kịp à? Do đó những cái đó nó làm cho con người chúng ta đó không có hiểu được. Ô, như vậy thì thánh nhân là cái chi nè, thánh nhân là cái gì, nó hơi xa lạ với cái hiểu về Phật học của mình, về kiến thức Phật học của mình. Còn về Bồ Tát á, thì cái hạnh nguyện Bồ Tát là to lớn lắm, à, đó là Bồ Tát đó là tự giác giác tha và đi giác thành viên mãn, đi trở lại độ là chúng sanh đó, để rõ lặng hoài, lặng lộ lên hoài chỗ nào chúng sanh còn cầu cứu, còn kêu than, còn cầu cứu, còn lo giúp đỡ đó, thì các vị Bồ Tát đi tới giúp. Còn các kia này đó là giúp xong hết tuổi thọ của mình đi luôn, không trở lại nữa. À, như Đức Phật chúng ta đó đi luôn, không có trở lại nữa. Và ngài chỉ để lại dấu pháp cho chúng ta ngày hôm nay mà thôi. Chính do đó hai cái đó làm cho một số các vị Phật tử ngày hôm nay, người Việt Nam chúng ta đó đứng giữa ngã ba đường. Đi như thế thì đi làm chi? Đi làm chi vậy? Đi cho nó khổ, bỏ hết tự nhiên, đi bỏ hết rồi tới cuối cùng không có gì hết. Thì không cái tâm chịu đi, tâm chịu đi, đi mà phải đi để mà thành cái chỗ lại độ, người ta mới chịu đi. Người ta muốn có để mà ta trở lại ta độ, người ta muốn làm lại một cuộc sống hay là làm lên một cái gì cho cuộc đời này, dạ. Thì nó mới rất thành viên mãn mà, là tham muốn vậy. Do đó giữa hai cái đó ngày hôm nay làm cho cái chương trình mà chúng ta tu học á, mà nghiên cứu về kinh tạng Bali á, làm quý Phật tử sẽ bị thân dân kinh khiếp lắm, rất là lạ lùng lắm. Tại vì sao? Quý tử không thể nào mà nghe trong các kinh điển hồi xưa Việt Nam xa 2000 năm về Phật giáo đem vô, chúng ta nghe cái danh từ mà gọi là Thất Lai. Cái Thất Lai này không biết cái gì đây, cái Thất Lai không biết cái gì đây, rồi cái tử không nghe danh từ là Nhất Lai, Rồi người quý tử không nghe cái danh từ là bất lai. Rồi quý tử không có nghe danh từ là vô sinh. Quý tử không có nghe mấy cái trường nữ đang có nghe, mà quý tử chỉ nghe tô nhân lai mà thôi. À, cái tô nhân lai chỉ có nghe thường, chứ còn mà bất lai tức là nhất lai không nghe được. Quý tử nghe kẹp không? Em vừa nghe tô nhân lai cười hết cái lớp. Có nghe tô nghe cái tô nhân lai là biết. Nhưng mà bắt ai thì chắc là ngớ ngớ nữa. Có kẻ còn lại. Hả? Còn lại. Thật sự không có nói, sư chỉ nói cái đó thôi. Cái tự tự vô chi tiết đó là cái tự hành hoài sư không có biết. Sư thì là chính đề nghĩ thơ, sư không có biết cái đó. Cái tự nghe kẻ không? Và đó đó, cái tự là thấy khi ta nói tới tắc lại, thì ta nói tới tư đầu quần. Ô, cái chữ tư đầu quần nó còn nghe lạ nữa. Ô, tư đầu quần là cái chi? Còn cái bên này là tư đà hàm. Ồ, người ta nói già hàm chứ đâu có đà hàm đó. Người ta già hàm. Cái người mà nói nhiều ta gọi là già hàm, chứ ta đâu có đà hàm được đó. Quý tử nghe kịp không? Rồi cái này tới A-na-hàm. Thấy không? Rồi cái tên này gọi là A-la-hán. Do đó đó, những cái từ ngữ này nó xa rời của mình đó. Xa rời cái người Phật tử của mình đó. Xa rời cái người Việt Nam mà chúng ta đi nghiên cứu tìm hiểu Phật Pháp đó. Ồ, cái đó nghe từ ngữ xa quá. Nhưng mà quý tử nghe Thối Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, nghe không nào, Địa Tạng Bồ Tát nghe biết hết à. Nghe biết là Địa Tạng là lộ xuống dưới địa ngục là độ à, độ hết cho nè. Nhất thiết chúng sanh mà còn ấy đó là bất thủ nê hoàng à, không có đưa đến bàn giải thoát đâu. Quý tử nghe kịp không? Cho đó mấy cái đó là quý tử nghe nghe hiểu về đó. Nhưng mà mấy cái từ ngữ này hù xa giờ. Sư khổ tâm trong 30 năm sư đi hoằng pháp, sư đi hướng dẫn cho Phật tử đó ở các nơi, trong Việt Nam cũng có mà ở các nơi bên ngoài cũng có. Họ lúc thắc mắc cái này ghê lắm. Họ nói cái này là cái gì, nó sẽ nói chuyện trên trời, một huyền thoại không có, mà làm cái đó không được nữa, tại vì nó không có nghĩa. Tu mà tới mức cuối cùng chết bỏ mà thôi, còn làm gì đó, tu chết bỏ thì kiểu không, người ta không chịu. Từ đó cái sư phải cắt nghĩa, phải cắt nghĩa đúng trong kinh tạng như vậy đó. Quý tử biết không, trước cái đề nghị thế chiến hồi 1939, trước đề nghị thế chiến 1939 á, thì khởi lên chiến tranh đề nghị đó đó, tới 1945 chấm dứt đó, thì dân tộc Đức á, nó nói là dân tộc Aryan, nói dân tộc của nó là dân tộc Aryan, dân tộc của nó là dân tộc thánh nhân. Tại vì sao? Nó lấy từ Arya, nó trúng lại bên dân tộc Do Thái. Tại dân cho tộc Do Thái là dân tộc của Chúa, mà dân tộc của Chúa nó dân tộc của Thánh, nó giết là Chúa. Người ta nghe kẹo không? Do đó nó giết mà hết 6.500.000 dân Do Thái, là tại vì nó dân tộc Arya. Cái chữ Arya nó đã có dùng ra từ Bali là Arya rồi. Người ta nghe kẹo ha? Mà ngày hôm nay Việt Nam chúng ta cũng chưa chịu dùng đó. Chưa có chịu thấy cái dùng cái từ ngữ Aryan đó. Nên sư muốn lớp học của ta đó, sau khi tối nay ta học kìa đó, ta đem tập Aryan hết. Ta đem tập Thánh, chứ không có Phật là phàm phu tục tử. Ta nghe kêu không? Là mình hiểu cái Aryan của mình là cái gì đó, chứ không có mà mình lơ mơ. Ta nghe kêu không? Mà thông thông của mình không trở thành là người Đức hồi xưa. Đức hồi xưa là cái đặc này là Đức Quốc xã. Nó muốn nói, nhưng mà cái này Aryan bút cờ lá. Bút cờ lá là nghe không? bút gà lá luôn, mới động được là bút gà lá, à rồi dám bút gà lá, cái tên nghe kẹo không, động được Bali thì động được là cũng được. Vậy đó, thì hôm nay sư đi tới cái chỗ mà phát môn căn bản này, sư muốn mở cửa, mở ngoặc cho cái tự nhìn thấy một cái nhìn lại một lần nữa đối với Đức Phật, để thấy rằng là bậc thánh nhân là như thế nào, để mà chúng ta mới hiểu được bậc thánh nhân có mặt ở trong đời này hay không, và những người bậc thánh nhân nó có mặt trong đời này họ sống như thế nào, và họ sinh hoạt ra sao, và họ có một con người như thế nào, tâm tư tình cảm của họ như thế nào, thì ta mới hiểu được. Chứ còn ngoài ra chúng ta không biết cái đó đó. Ta gặp bậc thánh nhân á mà ta nghĩ cái đó phải bậc thánh nhân, mà ta nghĩ ta là Bồ Tát không, ta nghe kìa, thấy thánh nhân là ta nói ta là Bồ Tát không. Cái đó là kẹt cái đó. Mà mình Bồ Tát đó, mình phải tác nó đúng mà. Tác lia, tác lia, tác bài, tác thành bồ cũng mới tác được. Chứ còn không á là không đúng Bồ Tát đó. Mình thì gặp thánh nhân mình sợ đó. Tôi tự nghe kẹo ha. Nhân đó đó, hôm nay sư gọi là sư trân trọng, sư bắt đầu là sư đưa từng bước cho quý tử vô cái chữ ngữ đó. Chứ còn không á thì quý tử sẽ không có ra được cái con đường này. Tôi tự nghe kẹo không? Một cái danh từ nó đã xa và ý nghĩa đã khó hiểu, và sự hiện bày của sự thật của con người đó hay không đó, làm cho quý tử còn khó hiểu nắm bắt nữa đó. Quý tử nghe kịp ha. Như thế thì ta trở lại ở đây, chúng ta thấy là thánh là như thế nào. Ở ngoài đời ta nói thánh thần, đúng là thánh và thần và thiên, bạn ông thiên quý tử nghe thấy không? Thánh nè, thánh thần thiên, quý tử nghe không? Ở nhà quý tử có bạn thiên không? Không có bạn thiên, bây giờ gắn cho làm bạn thiên, có bạn thiên. Người ta nghe kèm không? Thái Lan nhà người nào cũng có bạn thiên hết trơn á, đừng bạn thiên ngoài trời, ta gọi là bạn độ thiên, bạn độ thiên. Cho đó đó, hồi xưa mình chỉ nghĩ tới những gì thánh, những gì thần, những gì thiên này á, ở trời, ở trên trời, ở trên cõi trời. Lâu lâu cái xiềng xuống, ánh sáng tỏa hút lên, rồi ban điều ăn lành cho mình, ban phép lạ đến cho mình. Mình cầu gì chúng nấy, cầu gì được nấy, bao giờ còn chúng luôn. Người ta nghe cái không? Nhà đó, mình thấy là thánh thần là gì đó. Vậy nào? Nhưng cái này, cái chữ thánh này không có, cái chữ thánh này không có. Cái thánh này, mà thánh nhân này là tự chấm dứt mọi cái gì gọi là khổ đau trong đời. Khổ đau trong đời phải chấm dứt và diệt tất mọi khổ đau trong đời. Và không còn khổ đau trong đời này, họ mới là bậc thánh của một con người tiến tu thành đạt được. Cái tự nghe kịp không? Chấm dứt hết mọi khổ đau trong đời này, họ mới là thánh. Còn nếu mà chúng ta còn tí nhỏ nhỏ khổ đau đó, thì chưa hết khổ đau đó, thì chúng ta vẫn còn là phàm phu. Cái tự nghe kịp không? Kịp chưa? Vậy ha. Rồi, cái đó điều thứ nhất mà sư muốn nói cho quý tử nghe. Khi thì thiên mà thế thì chấm dứt hết mọi khổ đau. Khổ đau gì mà chúng ta bị khổ đau trong đời này? Thì đối với trong kinh điển Bali mà Đức Phật nói cái khổ đau trong đời này là sắc thân này chúng ta còn có, là chúng ta còn khổ. Chúng ta còn có, là chúng ta còn khổ. Tư duy tình cảm chúng ta còn có, tư duy tình cảm chúng ta còn có, là chúng ta còn khổ. Những cái đó nó gọi là khổ đau trong đời này, bậc thánh diệt trừ mắt hết rồi. Quý tử nghe kịp không? Bậc thánh không còn những cái gì mà sắc thân phàm phu. Ngài Đức Phật ngài còn 32 tướng tốt, nhưng mà sắc thân của ngài không có có trạng thái của sắc thân của con người mà chúng ta đang có, dưới cái trạng thái mà gọi là dưới mắt lo săn sóc nó mà bận biểu lo lắng nó. Đức Phật ngài nhìn sắc thân mà ngài đang có 32 thể trượt này đó, thì ngài nói đó chỉ là một sắc thân tứ đại hình thành và theo cái định luật vô thường sinh diệt của nó mà thôi, không có gì khác hết. Nhưng mà nói ta thì sắc thân này thì chúng ta sẽ thấy nó không phải là tứ đại, mà sắc thân này tôi ta, chúng ta có tôi ta và chúng ta chăm chút lo lắng nó từng mọi sắc na và chúng ta không bao giờ quên lãng được đó. Còn tư duy tình cảm này là Đức Phật ngài hay là các bậc thánh nhân không nhìn những cái tư duy tình cảm riêng tư cá nhân của mình, mà ngài nhìn sống với đời sống của ngài là gì? Là lúc bây giờ ngài thấy tất cả tư duy tình cảm của ngài là chúng sanh, và ngài cũng là một chúng sanh, và đối với tất cả chúng sanh còn lại cũng là chúng sanh. Chữ thiên, phạm thiên, hay là ngạ quỷ Atula, súc sanh, bàn sanh, hay là con người cũng là như nhau. Như vậy thế, cho nên không có phân biệt. Còn mình tư duy tình cảm mình, nó suy tư riêng tư của mình, tôi buồn, tôi vui, hay là tôi thích, tôi không thích á, là những cái đó không có lấy cái đó làm chúng sanh, mà lấy cố liếng riêng tư của mình và người người thân thương của mình. Quý tử nghe kịp ha. Hai cái đó qua con đường mà tu tập thì họ thì bắt đầu bỏ cái đường đó. Thì con đường mà đi vào trong cái lộ trình tâm, khi mà chúng ta đi qua lộ trình tâm, bốn cái điểm của lộ trình tâm nó rất là quan trọng. Nếu chúng ta sẽ tiến tu đi như vậy đó, nó sẽ qua được cái giai đoạn trở thành bậc thánh. Cái lộ trình tâm á, chỉ tám vị thi là dùng tư tưởng đó. Đầu tiên ta gọi là chuẩn bị, chuẩn bị. Cái thứ hai nữa là cẩn hành. Rồi thứ ba nữa là thuận tùng. Sẽ viết lên xuống dưới để cho có chỗ viết đó nha quý tử nha. Quý tử nghe kèm không? Chứ không phải quý tử viết lên xuống, xuống lên xuống này nghĩa gì đâu. Viết lên xuống chỉ có chỗ viết, chứ không gì hết ra. Quý tử nghe kèm không? Chứ viết ngang bên này nó kẹt không đụng. Quý tử nghe kèm không? Rồi ha, quý tử thông cảm giùm. Nghe chưa? Rồi xuống ở đây là gì? Là chuyển tập. Rồi chuyển tập. Nghe chưa? Rồi như vậy thì ngay cái chỗ mà chúng ta chuẩn bị, chúng ta có chuẩn bị, chúng ta có chuẩn bị bỏ bỏ hai cái thành phần mà phàm phu của ta là danh và sắc này không, mình mời vô, dạ mời vô. Chúng ta có chuẩn bị chưa? Chúng ta có chuẩn bị không? Hay là chúng ta chưa chuẩn bị? Quý tử nghe kẹp không? Cái chữ chuẩn bị này là nó như vậy đó. Khi mà quý tử đó có chuẩn bị bỏ phàm để mà thành thánh thì chúng ta phải có chuẩn bị cái đó. cái tự không có chuẩn bị á thì không thành. Cái tự nghe kẹp ha, thấy chưa, ở trên đây còn mấy cái ghế nữa nè. Quý Phật tử nào có muốn lên trên thì lên, tự có thể là lên trên rồi, có chưa. Rồi khi mà quý tự chuẩn bị đó, chúng ta phải chuẩn bị, phải khi mà chúng ta chuẩn bị, khi mà chúng ta biết chuẩn bị á thì ta phải có trí tuệ mới được, chứ không có trí tuệ không có chuẩn bị được, phải có trí tuệ à, thấy chưa. Rồi cái thứ hai nữa, tới cảnh thành đó là gì, là bắt đầu từ ở đấy là chúng ta xuôi theo con đường của thành bậc thất, tức là hồi nhỏ mà chúng ta mới lớn lên đó thì ông bà cha mẹ chúng ta thì dạy ta là học ăn học nói học gói học mở, cứ tôi nghe danh từ đó không, cứ tôi có học đó không, hay học nói học gói học mở có hết chưa, cái lớp nó hay chưa, được chưa, bữa nào người ta thi thử coi học nói gói học mở sao vậy, được chưa. Rồi khi khi mà chúng ta đi đi vô cái hệ thống mà gọi là học ăn học gói đó, là chúng ta học theo ăn nói của con người, tôi nghe kịp không, muốn ăn phải nói ăn theo của con người người ta ăn, chứ không phải ăn theo cái con người, không phải là con người nói, cũng phải nói theo con người của người ta nói thì ta mới tắt người ta nói, chúng ta đi theo cái đó cho mới quen được. Thì khi mà cái trạng thái mà cận hành đấy là chúng ta bắt đầu là học ăn học nói gói mở đó của bậc thánh nha, người ta nghe kịp không. Vì từ đó trong tâm tư của ta, chúng ta phải suy nghĩ cái gì, bậc thánh nghĩ, thánh bậc thánh nghĩa gì, mình phải suy nghĩ vậy, bắt đầu mình sửa cái từ gì mình lại, người ta nghe kịp không. Đó chưa? Còn khi mà thánh nói cái gì, khi người ta suy nghĩ, mà thánh nói cái gì, người ta suy nghĩ, mà thánh muốn nói cái gì, mình phải nói theo. Như vậy đó, là chúng ta bắt đầu đi gần, cận là gần, hành là hành động, tức là những hành động gần kề với bậc thánh nhân à. Như ta nghe kịp không? Vậy nó mới được. Như giờ bây giờ bậc thánh sống như thế nào, chúng ta thờ không biết, rồi chúng ta cũng không có thập tập mình sửa như vậy đó, thì chúng ta không vô được cái hệ thống hay là cái dòng của bậc thánh nhất ở được đó, thì tôi nghe kịp không? Như vậy thì khi những lúc bên này là bậc thánh á, hành động của bậc thánh là gì? Bỏ bất thiện, bỏ bất thiện, chỉ làm việc thiện mà thôi, chỉ làm việc thiện mà thôi. Thì chúng ta phải cẩn hành cái đó, chúng ta phải cẩn hành vô đó. Nếu mà chúng ta còn giữ bất thiện mà không làm việc thiện thì ta không cẩn hành được. Cứ tôi nghe kịp không? Nói cũng như vậy, nghĩ suy cũng vậy, mà hành động cũng vậy. Là bắt đầu là cận hành đó, là tất cả những gì thánh làm thì chúng ta bắt đầu cận kề đó, chúng ta làm theo. Chúng ta nghe kịp không? Có chưa? Rồi, rồi thánh bỏ bất thiện mà làm việc thiện, rồi thánh bỏ kiến chấp, thế nào? Thánh bỏ kiến chấp, phải không nào? Thánh bỏ buông bỏ, thánh buông bỏ, mình cũng phải tự tập buông bỏ. À, chúng ta nghe kịp không? Thánh ta bỏ, mình không bỏ thì không được thành thánh à. Thế tôi nghe kìa không? Thánh ta tu mình phải tu à, mình mới thành thánh à. Thánh ta tu mình không tu mình đi nhà mình ngủ không mình được thành thánh đâu. Thế tôi nghe kìa không? Vậy đó, tới cái giờ học thì mình phải đi học đó là mình thành thánh đó. Thấy không? Tới nhà ngồi cái tivi coi không có thành thánh được đâu. Thế tôi nghe kìa không? Giờ đó đó, cái đó đó mình bắt đầu mình bỏ. Tại vì tu mới có kết quả, không tu không kết quả. Vậy đó bỏ bắt đầu bỏ. Rồi kiếm tiếp nữa đó, bỏ những kiến chấp thủ, những cái dính mắc, những cái đeo níu mà mình cố ngủ mình không buông bỏ đó. Cái này không bao giờ ra được à. Cái tự nghe kịp không? Một con người mà gánh nặng thân hai vai, hai tay, hai chân, đủ thứ đồ đạc đeo trên người mình thôi, làm sao đi được? Phải buông ra, buông bớt ra. Còn cái tự mà cứ ôm giữ hết không đi đâu được hết đó. Bỏ lại luôn trong đó. Cái tự thấy không nè, hiểu chưa? Đó, thì những cái đó chúng ta phải bỏ dần. Rồi chưa? Cứ bỏ chúng ta bắt đầu là những gì gì mà tiến lên. Người ta phải tiến lên. Ta gọi là tiến lên. Ta gọi là tiến lên. Chứ xứ này tiến lên không phải là cờ đánh cờ tiến lên đâu nha. Nha, tiến lên không phải cuối tử về nhà mới được đánh cờ tiến lên người ta sẽ thành thánh đâu nha. Cái tự kia nó tiếng Bali nó gọi là pha quá na là tiến lên. Tức là tu tập pha quá na tiến lên nè. Bắt đầu tiến lên. Thì bắt đầu những cái giai đoạn đó là mình phải chuẩn bị hết á. Thì khi mà ta chuẩn bị hết rồi đó thì cái sắc là tâm này nè, cái sắc là tâm này nó là cái đó đó. Thì tôi nghe kiểu không, sắc là tâm này nó bỏ vô nó làm cái đó đó. Thì khi mà sắc là tâm này nó vô được đầy đủ hết á, không còn bất thiện, không còn chiến chấp, mà họ bắt đầu họ tiến lên, họ tu tập đầy đủ rồi đó, họ mới qua cái thuận tùng được à. Họ mới qua cái thuận tùng được à. Kịp chưa? cả chưa? Rồi hôm qua cái thuận tùng cái này đó là họ xuôi, thuận tùng là xuôi theo, thuận theo, xuôi theo rồi đó, rồi thuận theo rồi đó, rồi đó đi theo rồi đó, bắt đầu đi theo rồi đó, bắt đầu chịu bỏ đi rồi đó, thấy không? Không không có mà còn mà dính mắc còn còn đeo níu gì nữa đó, bắt đầu họ chịu buông bỏ họ đi luôn rồi đó, cái đó đó đó gọi là thuận tùng xuôi theo, thuận theo dòng của bậc thánh, thì xuôi theo dòng bậc thánh, thánh đi mình đi theo, quý tử nghe kịp không? Và lúc đầu mình đi, khi mà thánh đi tới đâu mình đi tới đó, à, mình đi tới đâu thánh đi tới đâu mình đi tới đó, thánh đi vô ngõ này vừa eo mình đi theo vừa eo theo, thánh phải đi theo, bắt đầu quý tử đi tìm cái thánh nào có mình cứ đi theo về vậy đó, là thuận tùng đó, quý tử nghe kịp không? Thì khi mà thuận tùng như vậy đó, mà mình làm như vậy đó, mình đi theo vậy đó, đúng như vậy, tại mình biết thánh rồi đó. Cái bắt đầu đi theo, nhưng gặp Đức Phật, mình theo Đức Phật đi. Đức Phật bén gót, không có bỏ xa Đức Phật à. Chứ Đức Phật mà đi mắc tiêu, mình không có dịp để mình gặp được thật Phật nữa, mình sao mình giải thoát được. Giờ Đức Phật bẹo cái mình bẹo liền, phải không? Mà Phật đi thẳng, mình đi thẳng theo. Đức Phật đứng lại, cái đứng theo, đứng lại, đứng lại. Vậy đó, nhưng mình trở thành như vậy, quốc cà lý. Quốc cà lý đi theo nhìn sách mê thôi. Chứ không có tu, đi theo nhìn mãi thôi, đứng gần đó. Do đó đó, thì khi mà cứ tự đi theo như vậy, là quý tử có một cái niềm tin rõ ràng là Đức Phật đi đúng, phải không nào? Quý tử thấy Đức Phật đi mình đi theo liền nè, đó mình bắt đầu tự tin mình theo Đức Phật. Mà Đức Phật đi nhanh mình phải đi nhanh lên, chứ không mới đi chậm được, phải không nào? Nếu mà đi chậm thì mình mất dấu, mất tích, mất học cái chỗ Đức Phật đi rồi. Phải đi nhanh, Đức Phật bẹo cùng bẹo leo rồi. Đức Phật đúng là mình đứng lại liền, bắt đầu đi theo. Cái đó đó mình phải làm y như vậy mới được, cái là thuận tùng, phải không nào? Rồi Đức Phật nhanh mình phải nhanh, Đức Phật chậm mình chậm, mình nỗ lực mình làm nỗ lực theo, quý tử nghe kịp không? Rồi á, khi mà ngài nỗ lực như vậy đó, là mình phải chăm chú theo ngài, chứ đừng có quên, tức là bám sát cho ngài trực tiếp, bám sát à? Ngày ho cũng có ho theo rồi, ngày bàn thắng cũng bàn thắng luôn, cho nên mình phải chăm chú sát như vậy mới được à? Quý tử nghe kịp không? Cho mình mà thắng mà. Thích không, cứ người ta đang ho hắt hơi nhĩ mũi, mình quát hơi nhĩ mũi, nhĩ mũi theo, mấy tên nghe theo. Rồi cái lúc Đức Phật im không nói được á, im đứng im buồn, rồi cái mình cũng đứng im buồn luôn đó, mình đứng im buồn theo. Rồi Đức Phật nghĩ cái gì mình nghĩ theo Đức Phật cái đó đó. Lúc bấy giờ ngủ nguyên này, lúc ta phải đặt ở trong đấy xuôi theo mới được, tỉnh tấn niệm định mà là tuệ. Lúc đó tỉnh tấn niệm định, chúng ta xuôi theo đó đó thì chúng ta phải được. Còn nếu như mà chúng ta không có đủ mà ngủ nguyền ở đấy, mà lúc nó ngủ nguyền đó, ngủ nguyền này mà chúng ta yếu một chút á, không thành tựu rồi, mà chắc chắn không có, thì chúng ta đã chuẩn bị từ đầu rồi. Chứ tự nghe kìa không? Chúng ta đã có chuẩn bị từ đầu rồi. Cho đó, đó ở lúc đó đó, những cái gì mà chúng ta phải có, thì những cái đó đó, chúng ta đặt hết tại nơi ngủ nguyền này, nơi cái thùng tùng đó, bây giờ ta mới xuôi theo đó. Rồi lúc bây giờ chuyển tộc nè, quý tử nghe chuyển không? Chuyển là thay đổi, đúng không nè? Thay đổi, chuyển là thay đổi, hay là biến, biến chuyển là biến đổi, biến đổi, thay đổi hay là biến đổi. Tộc tánh của ta, dòng tộc của ta, ta bắt đầu ta thối dòng tộc của ta, bỏ, bỏ dòng tộc của ta, ta bỏ dòng Lê, dòng Trần, dòng Phạm, dòng Nguyễn, phải không? Ta bỏ, giờ tôi là dòng họ, họ thích thôi, được rồi, thích rồi đó. Ta gọi là thích tử, thích tử. Mà thích tử đó, người ta đọc không kỹ đó, ta tưởng là con Đức Phật, thích tử thành con thích chết. Thích tử là thích chết. Mới tưởng nghe kìa không? Cô là ai? Nhà thích tử. Ủa, thôi đừng thích tử, nguyện lắm. Cái đó con phạm giới của sắc sanh rồi. Mới tưởng nghe không? Giờ đó đó, thì cái đây ta bỏ dòng tộc của ta. Ta bỏ phàm, ta bắt đầu ta đi theo bậc thánh. Lúc đó ta mới bỏ cái dòng tộc đó. Quý Phật tử nghe kịp không? Quý tử nghe một câu chuyện mà xưa kia, khi mà Đức Phật ngày trở về độ vua cha tại Ca Tỳ La Vệ, Ca Bi La Vệ Thú, thì là ngày nhận lời, ngày nhận lời của ông sứ giả sứ thần thứ 10 Ca Lu Đa Di, mời ngài trở về gặp vua cha mòn mỏi trong nội bao nhiêu năm xa cách, 7 năm sau rồi mới gặp lại. Thì Đức Phật nhận lời 2 tháng trường ngài đi bộ, mỗi ngày đi một do tuần là 16 cái số, mà ngài độ vô số đệ tử ngài đi theo về tới Ca Tỳ La Vệ gặp vua cha, rồi ngài độ xong rồi ngày hôm sau ngài ôm mình bác ngài đi khắc thực, ngày ông bắt cái tình thì vua Tịnh Phạt nghe tức đang chạy tóc, vua Tịnh Phạt đang chạy tóc, sư không có tóc thì xin đó thôi nha, vua Tịnh nghe là đừng có nói là xin đó đang chạy tóc mà, nghe đang chạy tóc nghe, ủa sao Đức Phật ông bắt đi khất thực, nhà mình đoán đầy đủ mà ông bắt khất thực, quăng cái quạt, quăng cái lược xuống, chạy xuống gặp Đức Phật, Đức Phật ở ngoài đường đi vô, đi trong nội cung, kính bạch Đức Thế Tôn, tại sao Đức Thế Tôn lại đi khất thực? Như Lai không có ai mời thánh hết á, không ai nói để báo cho Như Lai. Như Lai phải đi khất thực. Dòng học Thích Ca không đủ chặt thực sao mà nó Như Lai không phải là dòng Thích Ca, Như Lai dòng chư Phật. Đó, cái bài học đó là quý Phật tử thấy không? Đức Phật giữ đúng cái dòng chư Phật, không ngồi không thỉnh, không có lại nhà thọ. Quân tử bất thọ, ta lại chi thực. Không có thọ thực khi ta mời lời mà không có thỉnh mời, Đức Phật ngày không nhận. Những ngày mới ngày phải ôm bắt đi khất thực. Thì từ đây về sau Đức Thế Tôn còn ở trong ca thì lại về thành của chúng con, xin xin Đức Thế Tôn quan hỷ nhận vật thực của dòng tộc của chúng con, của dòng tộc chúng con chứ không phải của Đức Phật. Đức tử nghe kịp không? Do đó đó sư á, sư được nghe một số Phật tử nói chứ rằng thánh viên này sư không có làm gì trên chùa hết trơn, chứ nói chứ sư đâu có nghe nên mời thánh rồi thánh viên làm gì đâu, không có ai nói hết á. Thế đó là người ta đâu có hỏi, người đâu có nói sư hàm thánh viên này tụi con lên làm lễ với sư, sư ở chùa con thì sư mới hứa khả sư ở lại, không có nghe. Cũng như là thánh tư này không có Phật tử nào nói hết, không chắc sư được. Tại vì sao? Tại vì không có người nào mời, không có người nào mời, không có người nào thử. Thì sư vì chúng sanh sư phải đi độ chúng sanh chỗ này chỗ kia, cái đó đó quý tử không có hiểu cái luật, không có hiểu cái luật, không có hiểu được cái lời dạy Đức Phật, đặc điểm kinh điển không có người nào nói tới, không có đếm xỉa, không tất nhiên không ai nói tới, lên chùa để mà khi pháp cái gì á thì mua đó. Sư ngồi khó khăn lên thả cành câu xuống cũng không cá nào hết, không đi được rồi, nghe lắm giờ phải đi kiếm vật thực khác khác á. Mới có từng nghe kêu không, ngày rằm tháng tư này cũng vậy. Và do đó quý tử không có hiểu được cái đó là kẹt ghê lắm. Cái sinh hoạt như vậy đó là bể nát hết, và sinh hoạt như vậy đó là chống đánh xuôi kèm con ngựa hết. Cứ đinh ninh là ông sư là ở chùa lấy đồ trong túi ra lúc nào cũng có, không có. Sư tăng nhà sư là của chúng sanh, chúng sanh nơi nào cầu chúng sanh phải, nhà sư phải thị hiện nơi đó chứ không có phải bắt buộc. Do đó quý tử có quyền, quý tử có thế mà quý tử không dùng không thế thì từ đó quý tử mắt không chấp không được. Cái tôi nghe kịp sư nói không? Chùa là có mà không có tới thì không có nói như chùa, như chùa Bà Đanh được, chùa Bà Đanh của Hà Nội mà bắt quý tôi nghe kịp không? Không ai nói đó. Thì sư phải đi gì vì chúng sanh mà đi. Đức Phật ngài không ai đi bắt cái ngài hết đó, nhà cha không có chắc này được thì ngài phải ở mình bắt đi khác hết hết. Do đó quý tự nhớ cái đó là như vậy đó. Do đó những cái đó là gọi là gì, thay đổi tâm tánh của mình đi, mình phải biết mình thay đổi tập tánh của mình là những cái tập tánh nào mình nghĩ của mình là đúng á mà không phải của bậc thánh á thì mình đừng nên sống như vậy nữa, thì mình mới có cơ hội mình ra mình gặp được bậc thánh với nhau. Biết tự nghe kìa ha. Còn mình nghĩ theo của mình mãi thì không bao giờ mình ngồi chung sàn, chung xuồng, chung thuyền, chung bàn, chung côn, chung chén dưới bậc thánh được hết. Biết tự nghe kìa ha. Thánh không có cao kỳ, thánh không có kiêu căng, thánh không có ngã mạn, thánh bình dân giản dị, thánh bỏ mình và sống với chúng sanh. Nhưng mình phải hiểu được tộc tánh của bậc thánh mới được. Không thính không mời, không thì ngủ. Người nào thính không mời, người đó phải có mặt, chúng sanh phải có mặt. Quý tử nghe kịp không? Suốt như vậy, suốt như vậy thì thành ra đó những lời mà sư hứa hả là những cái lời đó là người ta biết người ta thỉnh mời. Mặt nữa, tới tưởng nữa, quý tử thấy không? Ananda, Đức Phật ngài gửi 3 lần bậc thánh nhân chứng đẳng sinh giác có tứ thành tốt sống một kiếp trái đất. Ananda tỉnh bờ không nghe, không hề tới. Này Ananda, đối với bậc chánh đẳng giác thành tựu tứ thành tốt thì sống được một kiếp trái đất không có có thể nào có hơn ai hơn được. Ananda không để tới, 3 lần gửi, 3 lần đều nói tới, Ananda không thỉnh mời. Giờ khi mà Ananda mệt rồi đó, Đức Phật nói Ananda đi nghỉ đi, nghỉ đi thì tối nghỉ mà. Thì vừa nghỉ xong đó thì mà dường vô thỉnh Đức Phật viên tịch niết bàn thì ngài phải nhắn lời viên tịch Niết Bàn. Sau khi bánh xe pháp Ngài đã làm xong, thì lúc đó Ngài phải ra đi, chứ không thể nọ là được, vì Ngài hứa hứa với Ma Dương ngay khi Ngài đắc đạo quả. Quý tử nghe kịp ha? Chỗ loại kinh mà chuyển luôn Thánh Dương ba thăm mà chắc cá bao có tình tả là Ma Dương đã bám sát giữ Đức Phật liền. Do đó đó, khi mà Đức Phật hứa khả với Ma Dương thì quả đi cầu hướng động, thì lúc bấy giờ Ananda vô hỏi quả đi cầu hướng động gì, có 8 điều lạ quả đi cầu hướng động, trong đó Phật hứa với Ma Dương 3 tháng nữa ngày viên tịch Niết Bàn. Thì lúc đó Ananda nói, con nghe Đức Thế Tôn biết tứ thần tốt, xin Đức Thế Tôn ở lại chúng con trong kiếp này. Đức Phật nói đủ rồi, đủ rồi, đã có lời hứa với Ma Dương Như Lai đã gửi 3 lần, Ananda không thỉnh mời chứ không thảo, sao bà lão không thèm. Quý tử nghe cái hả? Do đó đó, quý tử phải cẩn thận. Nếu mà quý tử không có những cái bài pháp đó, đó thì một ngày nào đó người ta xen kẽ vô sự hứa khả và thăng nữa, thì lúc đó quý tử sẽ thấy là gì, chuyện đó cũng phải biết. Quý tử nên nhớ, không có thể nào quý tử sống theo cái tập tánh của con người của mình được nếu mà chúng ta hồng đi pháp. Quý tử sống không nên sống như vậy. Quý tử sống không nên sống với trạng thái của tập khí thói quen của mình, để mình sống như vậy để mình được hiểu được con cá bạc thánh nhân và chư tăng quý sứ đang sống tu tập theo con đường đó của các ngài. Quý tử nghe kịp ha? Không có tập tánh đó, không có tập tánh theo thói quen gì đâu. Những cái gì ta gợi ý, những cái gì mà sư đã nói ra là lúc đó có nghĩa. Sư đến nói pháp với đồng tử, không khi nào sẽ nói dư một chữ. Quý tử ngồi nghe lại tất cả những băng đĩa này, nhưng mà những cái khi nào mà cái lớp học nó xuống, tinh thần không đủ, hay là lúc đó dễ mệt mỏi, sư pha trò một chút để sắp đắng lên cái là pháp nó sẽ bắt đầu tu ngay lại, và không dư một chữ và không thiếu một chữ lời sư nói ra. Thì quý tử phải cẩn thận, quý tử nghe kịp hả? Do đó đó, ta nói tới dòng tộc đó là quan trọng lắm. Cái dòng tộc đó là chúng ta như vậy đó, truyền thống cổ truyền của ta phải như vậy, custom của ta phải như vậy, không có thất lai là còn 7 lần trở lại, trở lên trở xuống 7 lần người và trời. Cái đó đó là cái đó không có niêm luật của người, không có niêm luật của gia đình, không có niêm luật của một dòng tộc nào trong thế gian này hết á. Niêm luật của bậc thánh lên xuống 7 lần, nếu chưa đắc đạo quả lên xuống 7 lần và giải thoát. Do đó nó quý tử sẽ thấy cái đó là một dòng tộc, một thánh tộc của tư bài biệt, có chưa? Rồi nhất lai là trở lại một lần nữa, lai là trở lại một lần nữa, này lỡ lại 7 lần người, được trở lại 7 lần người, còn này trở lại một lần người mà thôi. Thì thế thì khi mà cái gì mà nhất lai này là họ là một thánh tộc đó, họ chỉ trở lại lần một lần thôi, thương yêu mến gì đó họ cũng trở lại theo cái niêm luật của bạch thánh của họ đang có mà thôi, chứ mình không có làm được mà giữ họ là được. Quý tử nghe kịp không? Quý tử không có thể nào mà kiếp sau hẹn gặp nhau lại nữa. Quý tử có nghe trường hợp mà hẹn kiếp sau nữa không? Này mới nghe đâu nè. Có ngờ gặp lại nữa không? Sẽ nghe nha, sẽ có nghe. Sẽ có nghe rõ ràng, chính lỗ tai sẽ nghe đó. Kiếp này sống chưa đủ, hẹn gặp kiếp sau nữa, hai chúng ta gặp nữa. Sư nghe rõ ràng nha. Mà Phật tử đó, chứ không phải là sư nói là người ngoài đường lộ đâu nha. Rõ ràng, kiếp này sống chưa đủ, hẹn gặp sau gặp nữa đó. Người ta nghe kịp không? Cái đó nó không có nằm ở trong cái là thất lai, nhất lai và bất lai. Người ta nghe kịp không? Mà cái này chỉ có tu dần lai mà thôi. Đó, nó gặp tu, mà tu lại, tu tới, tu lưu hoài, là không có ra. Người ta nghe kịp ha? Rồi, bất lai là chớ không cho lại làm người, không cho lại làm người. Quý tử nghe kèm không? Không cho lại làm người. Nguyện kiếp sau không cho lại làm người, nguyện xin làm cây thăm heo giữa trời. Không biết sao mà nghe sao không theo được, không cái thăm heo giữa trời được nữa. Cái này từ đang là sinh vật mà trở thành là thảo mộc luôn. Quý tử nghe kèm hết. Do đó đó thì cái đó là cái chuyện mà tôi xin nghe nó lùng vùng lỗ tai lắm. Sao nghe nó lạ lắm, không biết sao mà thế gian có những người họ nói rất là thi thơ trào phúng. Người ta nghe kiểu không? Do đó đó, còn cái thức tộc của bậc này là không có trở lại nữa, vô sinh, không có trở lại nữa, chấm dứt luôn. Là sau khi mà hết cái thân này, hết tuổi thọ này, và đi luôn, không trở lại nữa, là vô sinh. mình bệnh lệnh, mình đeo níu, mình bám víu, mình nắm bắt gì đó, không được, họ ra đi. Biết tôi nghe kèo ha, được chưa? Những cái đó là các đời sống của các bậc thánh, thánh nhân mà chúng ta phải hiểu được. Nếu chúng ta không hiểu được đó thì chúng ta không thể nào mà chúng ta hiểu, người ta sống, người ta gặp được mà những cái gì đó mà chúng ta kết hợp nhau với ta cũng được. Quý tín nghe kịp không? Được chưa? Bạn hiền không được kết nhau, cao nhân không được sống vào thị chung, một mình ta sống chung dung, giải chi ta sống kẻ cùng người ngu. Cái đó đó, quý tín phải thấy rõ điều đó thì chúng ta muốn đi ra khỏi mà thành phố là chúng ta phải chuẩn bị ngày hôm nay đi vào con đường của thánh, thánh nhân. Ba con đường họ phải đi ra, ba con đường họ đi ra, họ đi ra ba con đường họ phải đi ra, họ không có đi trở lại trong ba con đường này nữa. Thứ nhất đó là họ ra khỏi phiền não, họ phải ra khỏi phiền não, họ ra khỏi những cái chấp thủ, những cái chấp thủ của họ, họ phải ra khỏi những cái chấp thủ của họ, và họ phải ra khỏi những cái dòng phi hành của nó, dòng hành tức là dòng sinh tử của họ, luân hồi. Họ phải đi ra ba cái con đường này. Mà cái ngày nào mà chúng ta còn ở trong ba cái con đường này, chúng ta không có gặp thánh và chúng ta không có duyên được trở thành thánh. Chúng ta còn phiền não, ta còn phiền não, còn tham sân si là chúng ta chưa ra khỏi gặp thánh. Chúng ta còn phiền não, được chưa? Rồi chúng ta còn giữ thôi, tôi ta ở trong ngũ thủ, thủ quẩn, được chưa? Rồi chúng ta còn ở trong cái dòng hành của nó, luân hồi đó là gì? Nghiệp báo, chúng ta còn ở trong cái nghiệp báo nó chia làm hai, ta tạo cái nghiệp và ta gặt lấy kết quả của từ cái nghiệp, ta gọi là gì? Nghiệp lực và nghiệp quả. Cái từ nghe kịp hả? Đối với bậc thánh nhân không có tạo ra nghiệp, đối với bậc thánh nhân họ chấm dứt nghiệp, đối với bậc thánh nhân đó họ không có đón nhận những cái gì mà họ muốn tạo ra nữa, cho đó họ đi về tới cuối đường của họ và họ chấm dứt, chứ họ không có tạo ra thêm để mà họ khởi gặp hai hay họ lệnh đây. Cái ba cái điều đó luôn từ xa tay. Như vậy thì được thứ nhất á, bậc thánh nhân á là họ không còn tham sân si, họ không còn tham sân si, bậc thánh nhân không còn tham sân si. Chúng ta ngồi nghĩ lại, chúng ta còn tham sân si không? Chúng ta còn tham sân si. Tham nó có mấy loại? Tham nó có hai loại: tham thô thiển và tham tế. Tham tế có chưa? Tham thô thiển là lỗ liễu, còn tham tế mặt mày chớp mắt rồi tế. Họ thích không? Chịu không? Cái đó tế rồi. Còn mà thô, tham thô đó chịu. Cái đó thô thiện quá, cái tay chừng quá làm chung này. Cái đó là thô. Với kính của ta nghe không? Sáng có hai, sáng thô, sáng tế. Sáng thô, sáng tế. Cái thằng thô đó là sao? Dặn nổ xong bùng lên, đập bàn, đập ghế, một quăng kiếm nĩa bát, tùm lưng ta la. Cái ta nghe không? Là sáng thô đó. Cái ta nghe, sáng tế nó dặn lên là sao? Chúng hồn cái cụm ra cái trên, nghiến quá ra cái cụm cái trên. Đó, thả miệng ra cái cụm rớt bộ số này. Cái là sáng tế biến ra lắm. Cái ta nghe kèo hảm, cái tử là loại nào? Thô hay tế? Cả hai. Đúng rồi, cái đó đúng rồi. Chứ quý tử đừng nói thô không, mà cũng quý tử không có tế không. Quý tử nghe kèo không? Mình có cả hai, tại vì làm sao? Vậy mình còn phạm? Phạm. Chưa có hết. Quý tử nghe kèo không? Lên á thì chúng ta mới hết được. Thì khi mà chúng ta có tham thô, chúng ta sân sân thô, thì ta có sân tham tế, chúng ta có sân tế. Mà nếu mà chúng ta muốn hết cái này đó, chúng ta chỉ cần là bỏ xa tế vô hết thôi. Tôi nghe kịp không? Tôi biết xa tế không? Xa tế ăn cài cái bộ nó không đó. Bỏ xa tế đó. Nghe chưa? Nghe chưa? Quý tử có phim nào quý tử ăn bún gì? Bún gì mà bỏ xa tế vô? Ăn chay mà có bò quế trong đó gì? Ta nói bún quế thôi chứ đâu có bò. Thấy không? Có tận nghe thấy không? Trời ơi, ăn chay mà có lo bún bò quế. sương sữa biết bao nhiêu lần đó nè. Bánh mà bánh mà có hai ba lớp đó, xanh vàng, người ta gọi bánh gì? Anh trai mà có da lợn trong đó. Sao? Anh trai mà có da lợn trong đó, anh mặn vô trong đó. Sao là bánh la chỉ? Mày tao kìa không? Mày tao mới chưa chứ. Trời ơi, tao không dùng người, cái tao nói mình ăn hả mặn đó. Mày tao nghe kìa không? Nghe chưa, biết là bánh la chỉ, bánh da lợn. Mày đồng hiểu rồi hả? Mày ăn bún gì? Bún bể. Lâu địch nó bún bò. Sao mà em cắn sai mà bún bò trong đó chết rồi. Con kẹp thấy không? Là tối về mộng tưởng mông lung. Sáng ra tỉnh giấc, ê chề để tôi. Kẹp không? Nhờ đó đó mình mộng tưởng ba cái. Cắn sai cái chưa? Còn si ta có thổ có tế không? Si không có thổ có tế, si nguyên khó của nó. Nguyên khó nó không có thành khô tế. Si là nguyên khói nè, không cần phải chia hai chia mặt trong này. Cái tôi nghe kẹp ha. Như vậy thì khi mà chúng ta còn những cái này thì những cái đó chúng ta phải tập bỏ đi. À, lúc này ta phải tập bỏ. Ta tập từ thấp lên cao, từ dễ tới khó là tới này. Ta tập từ thô trước rồi cho ta qua tế. Cái tôi nghe kẹp không? Bình thường à. Chứ mà ai mà nhảy vô là diệt cái tế rồi bỏ cái thô mà diệt cái tế không? Cái sự chắc chắn không có xảy ra bao giờ hết á. Mấy tao nghe kêu không? Mình yếu thì mình phải biết phần mình yếu. Mình diệt theo khả năng. Con mèo nhỏ ăn con chuột nhỏ, con mèo nhỏ ăn con chuột lớn ngạn không chết. Mấy tao nghe kêu không? Do đó quý tử thấy khi mà chúng ta chưa diệt được tham thì chúng ta diệt thô trước đi. Ha, chúng diệt thô chúng ta diệt. Còn từ từ ta mới qua cái tế. Ngày nay ta diệt cái thô, ngày mai ta diệt cái tế, người ta thành thánh ngày mốt rồi. Thấy không? Nó đơn giản vậy thôi à. Thấy không? Mà quý tử không có làm đó, làm sao ra? Bữa nào tôi diệt tế, ngày mai nó trở là thô, cái này sẽ chết luôn. Quý tôi nghe kẹp không? Vậy đó, quý vị phải cẩn thận, gần chưa? Rồi, nhưng mà cái mà sân á, sân thô, chúng ta cũng vậy. Sân ta thô, sân ta có sân tế. Sân ta thô thổ, thô lỗ, sân thô thiển đó. Chúng ta bắt đầu diệt xuống. Bắt đầu là chúng ta không nói lớn nữa. Ta nói nhỏ thôi. Tôi nói ăn nghe nha. Tôi nói bốn chữ một la, tôi nói anh biết cả nha, cái đó là lớn và thô đó. Rồi bữa nay mình học tới, tôi nói anh nghe, ông đi được tôi giết ông chết. Cái đó là thực tế là biết không? Cái đó mình nói thực tế, tại vì mình nói nhỏ, chúng đâu nói lớn nữa đâu. Kiếm kiếm không? Đó, có là mình sửa từ từ, vậy là kìa, sửa từ từ đó bác ca. Chứ còn không có cái nào làm ra được cái đâu. Người ta nghe kìa không? Mà Đức Phật đã nói trên con đường mà tu tập, nếu cái tự thật tình mà cái tự tu á. Sự nói thật nha, cái tình mà thật tình mà chúng tôi tu thiệt á, tu tập thiệt đó. Thì nè, khi mà quý tử thật sự mà tu tập thiệt đó, thì ba cái này đó, tham sân si, nó chỉ có trong vòng 7 ngày, đến 7 năm mà thôi. Ta gọi là tứ niệm xứ. Quý tử nghe kịp không? Nếu như quý tử mà thật tâm mà quý tử muốn tu tập sửa tham sân si, là quý tử sẽ tu tập trong vòng từ 7 ngày, 7 tuần, 7 tháng, 7 năm, 70 năm, 700 năm, 7000 năm. Vậy thôi, không có gì hơn nữa. Cứ tự nghe kèm không? Ủa, mới nói 7 năm, cho 700 năm, 700 năm. Cứ tự nghe kèm không? Nghe chưa? Rồi, chúng ta chỉ có đi chấm dẫn 7 ngày tới 7, 7 năm mà thôi. Là chúng ta hết. Thật sự là tu đó. Thật sự là tu á. Còn nếu mà tưởng mà tu nửa vời đó thì thôi khỏi rồi. Tính nghe kẹo không? Cái tu mà gọi là nửa vời đó thì thôi nó mục màng luôn, mục ngạc luôn. Cái tôi nghe kẹo không? Không có bao giờ ngày đếm hết, hết bao giờ đếm hết được cái thời gian nó được hết á. Cái tôi nghe kẹo không? Giống như ta không đếm được tuổi thọ, chúng sanh ở trong bốn đường ác đạo rồi đó. Địa ngục, ngạ quỷ, tu la, súc sanh nha đó. Không có đếm được tuổi thọ của bốn loại đó. Là vì sao? Họ không có ngừng tu tập, họ không có tu tập, họ không có ngừng, họ khổ trong đó hoài. Còn người và trời thì có dịp thì còn tu tập được đó, thì họ có thể đếm được tuổi thọ, đếm được tuổi thọ. Cái tự đếm được cái tuổi thọ đó, khi mà chúng ta đếm được tuổi thọ đó là chúng ta đếm được cái sự tu tập của con người. Cái tự thấy không nè, thấy nè, cái tự đếm tuổi thọ, cái tự đếm được sự tu tập của con người. Con người mà sống đa thọ hay ta gọi là trường thọ đó, thì chúng ta nói là họ có tu không? Họ có tu, họ không có sát sanh. Hôm nay họ mới được là đa thọ, trường thọ. Thấy chưa? Đó, chúng ta đếm cái tuổi thọ là ta biết họ có tu. Họ không đếm tuổi thọ đó, mình không có biết đó. Họ có không có tu. 2 tuổi mà ra chết liền, cái đó là không có tu. Kiếp quá khứ, sát sanh nhiều, hôm nay sinh ra đó, ông họ, quý tử nghe kịp không? Do đó nó quý tử thấy, chúng ta bắt đầu ngồi đếm. Nhìn lại đây, trong lớp này chúng ta có người nào hơn 200 tuổi chưa? Bắt đầu mình đếm từ từ đếm xuống. À, từ từ 200 tuổi không có, đang đếm xuống 150 có không? Không có. 100 có không? Không có. 90 có không? Bắt đầu ta đếm xuống. Thì cái người nào mà họ có tu tập đó, cái tuổi thọ họ có. Quý tử nghe kịp không? Gần chưa? Tôi thấy đúng không? Rồi. Rồi xuống trong đời mà họ được hạnh phúc. Chẳng hạn như về tài sản họ có. Họ được tình thương của họ, tài sản công đức của họ có. Họ được tình thương, người nào cũng mến thương họ. Họ có được hạnh phúc, vừa tài sản vừa hạnh phúc của họ đó, là họ có tu tập à. Không nè, nếu như mà họ không có biết xả thí bố thí cho ra, thì hôm nay họ nghèo khổ trong đời này à. Chứ tôi nghe kịp không? Không bố thí, không xả thí cho ra, này họ cũng sống nghèo khổ à, không có tài sản à, và sống trong đời này không có ai thương mình á, là hồi xưa họ sân si quan trái quán thù, hôm nay họ không tâm từ thương tình ta tình thương đó, do đó đó quý vị sẽ thấy rằng là sự hạnh phúc này là một sự tu tập được hiện bài, cái quả nó chỗ sanh là hạnh phúc, tu tập là nhân, chúng ta nghe kịp ha, do đó đó những cái đó đó mình nhìn qua đó mình biết, chúng đây quý vị nhìn vô Phật tử đây chúng ta mình biết Phật tử mà còn đến với lớp học đó là có phước, có tu. Họ mới có duyên được chứ. Cũng không có tu á, vô ngồi nghe một buổi, hai buổi, ngán chán, bỏ chạy liền. Không có phước. Rồi đó mình thấy thương cho chúng sanh. Không có căn cơ, không có căn duyên, không có gieo chủng tự, Phật Pháp. Do đó giờ họ khó tu, họ nghe Phật Pháp, họ vô không được. Họ bắt đầu họ quay trở lại gì? Tập tánh của họ. Họ quay trở lại tập khí của họ, họ không có sửa đổi con người của họ, thì họ không có ra con đường gì thoát khổ, mà họ còn ở trong đây phải chịu khổ, khổ hoài, khổ mãi không hết được. Cứ tự nghe kịp ha. Do đó đó, những cái này là nói cho chúng ta thấy, nhìn hiện tượng ta biết được bản chất, nhìn cái gì của họ đang có ta biết họ có tu hay không tu. Cứ tự nghe kịp ha. Một lớp học như này vậy nè, mà chúng ta ngồi như vậy đó, chúng ta biết người có tu nhiều, tu ít nữa. Quý tử nghe kịp không? Cái người nào mà cao lắm mày nó còn tu dữ lắm á. Còn người ta còn cười ra hủ tu thằng. Tại vì ta có biết cái đạo hả? Quý tử biết cái đó. Do đó là người nó suy nghĩ kiểu cao lắm mày. Còn cái người nào mà hồi mới vô học đó thì tóc tai đầy đủ. Chút xíu ra về tóc cũng rất là tu dữ hơn á. Tại vì xấu chán luôn. Phải nghĩ cái pháp, pháp bảo. Quý tử nghe kịp không? Cái đó đó. Do đó đó cái sự tu tập được thể hiện. Quý tử nghe kịp ha. Do những cái đó nó không phải là đơn thuần. Sư đến như lớp á, sư nhìn vô Phật tử đó, sư biết được Phật tử tu không tu á, là như vậy đó. Hiểu chưa? Mình muốn làm giáo thọ hiểu nhìn người ta chưa? Hiểu chưa? Nhìn ta biết rồi này, tu nè ha. Này tu cao nè ha, này tu cấp thấp ha. Tu này thô nè ha, tu này tu tế nè ha. Thấy hết. Là vậy đó. Tại vì sao? Kinh nghiệm. Quý tử nghe kèm không? Đầu tiên á thì chưa có kinh nghiệm vô, nó bô thôi. Nhưng bây giờ mình lâu ngày mình học á, mình có kinh nghiệm, mình giảng mình có kinh nghiệm, mình nhìn thấy Phật tử họ học không hiểu đó, chứ bây giờ mình có kinh nghiệm, mình thâu lại mình giảng từ từ lại. Chứ hôm đó vô nhắm mắt ngồi giảng không à. Hồi mấy chục năm về trước là vô nhắm mắt giảng không có biết Phật tử nghe không cần biết. Rồi chút xíu ra về thôi. Quý tử nghe kịp không? Giờ biết rồi, bây giờ nhìn thôi, quý tử biết rồi, nhìn thấy là tu, không tu. Cái này hiểu không hiểu, quay trở lại, giải đáp lại. Quý tử nghe không? Là vì sao? Quý tử đến với lớp á, mà quý tử còn giữ cái tập tánh của mình. Quý tử đến với lớp á, quý tử còn giữ cái tập khí của mình. Quý tử đến với lớp á, quý tử chưa buông bỏ để mà hòa nhập, chuẩn bị để mà hòa nhập xuôi theo dưới dòng pháp bảo đó. Thì quý tử không có thể nào quý tử vô được cái tập tánh của ngôi nhà pháp bảo được hết đó. Quý tử nghe kịp không? Nghe xong hết buổi bài bài pháp thoại, 9 giờ ra về đứng lên cùng pháp thiệt hay nha. Từ sáng ra tới chiều quên hết. Tại vì xong rồi, trả lời hết lớp rồi. Quý tử nghe kịp không? Đó, là như vậy đó. Quý tử nghe kịp không? Tại vì mình không có chuẩn bị. Thì tới nghe thôi, tại vì quý tử thích live show, có sự chứng mặt là thật được rồi, băng đĩa không thích, do đó nó cứ vậy hoài, lặp lại hoài. hết năm này tới tháng kia y chang, vẫn y chang mà không có y khoa được đâu. Ta y khoa ta mới ra bác sĩ để chữa mình, mình chữa người. Còn y chang trở lại mình không chữa mình được, mà không chữa được người luôn, mình chết ở đó. Cứ tự nghe kẹo không? Do đó đó thì cứ tự ta lấy tập tánh là như vậy đó, được chưa? Rồi giờ nếu thế thì sư muốn nói với tự nghe ha, ba cái phiền não và chấp thủ ta và nghiệp báo chúng ta còn có không? Chúng ta còn có không? Coi cái thế thì qua cái thủ quẩn của ta và phiền não đó, rồi qua cái thủ quẩn của ta, thủ quẩn của ta có chấp giữ năm khối sắc thủ quẩn nè, phải không nè, thọ thủ quẩn nè, tưởng thủ quẩn nè, rồi gì hành thủ quẩn nè, rồi thức thủ quẩn đó. Quý tử nghe kịp ha, cái bài thơ gì rồi mà sư có nói quý tử có nghe còn nhớ không? Người đâu đi mãi không về. Chúng ta nghe cái câu đó thấy không? Người đâu? Đúng không? Đâu có người nào đâu. Đâu có người nào đâu. Chỉ có tứ đại mà thôi mà. Không? Mà chúng ta cứ nghĩ là gì? Cái sắc tứ đại này nó ba thay đổi đó. Mà chúng ta không nghĩ. Chúng ta cứ nghĩ là năm tháng dài chúng ta đã thay đổi. Chúng ta mong cái tuổi thọ sắc này nó được tồn tại. Đừng có đi. Người đâu đi mãi không về. Ổng chim tâm cá. Não nè, nhớ, quý tưởng em nhớ cái thời quá khứ của mình, trời ơi, hồi 3 tuổi mình sao nè, 7 tuổi mình sao nè, hồi mình còn trẻ là sao, người già càng sống nhớ gì quý quá khứ không à, nhớ quá khứ mà có được gì không, chỉ chịu là một cái màn đem về mộng tưởng mông lung, chúng ta đem về là gì, vô minh nó chụp vô rồi đó, cái mình ta tưởng có tội cái ta. Sáng ra tỉnh giấc là minh sanh lên, thì thức ra đó thì mình thấy không vậy, con người ta chỉ là tứ đại não này lễ tu, chúng ta chấp thủ quẩn này là người tôi ta, quý tử nghe kẹp không? Rồi chưa? Rồi chúng ta nói sắc thủ quẩn, quý tử nghe kẹp không? Chúng ta đóng khoặc ngay chỗ này lại, chúng ta đóng mặt chỗ này lại. Sắc thủ quẩn nó có hai loại, nếu như thánh nhân họ chỉ thấy sắc quẩn, nếu như phàm phu là nó sắc thủ quẩn. Quý ta nghe kẹp ha, kịp chưa? Nếu thánh nhân họ nó có sắc, nhưng mà họ thấy sắc như là sắc, sắc như là sắc. Còn sắc mà người ta đang thấy này là sắc này, sắc như là của tôi ta, không phải là sắc thuần tí chúng ta thấy. Do đó hai cái nó khác nhau rồi. Quý tử nghe kẹp không? Giờ quý tử nhìn thấy như là sắc, như là sắc, sắc như là sắc của nó, như là của nó thì nó ra của nó. Còn quý tử nói sắc này như là của tôi thì những sắc đó nó không phải như của tôi, thì quý tử sẽ thấy rằng là gì, mình chấp giữ nó chứ nó không tồn tại theo ý mình, nó muốn ở lại với mình được. Một người ngồi trên thuyền ra khơi, quý tử nghe kịp không, rồi đánh rơi một cái gươm lấy cái phấn vẽ trên thành chiếc thuyền, rồi nói chỗ này gương của tôi đó, cứ tự lượm được cái gương đó không? Không thể được, cứ tự nghe kẹp không? Vậy cũng vậy, khi ta nhìn cái sắc tứ đại này hay sắc thân này, chúng ta nói đây là của tôi, trong khi quý tự nói chữ tôi là ngay lúc đó nó đang thay đổi rồi. Cứ tự nghe kẹp không? Cứ tự nghe kẹp không? Của tôi nó không được thay đổi, của tôi nó không được tiến hoại, và của tôi nó phải tồn tại mãi mãi ở vị trí đó và không thay đổi của nó. Thì cái đó là của sắc hay là của tôi, cứ tự nghe kịp ha. Do đó đó, dưới những người mà ta nhìn thấy đó thì họ nó thấy đây là của tôi, nhưng mà tụi tôi đây nó cứ đi mãi và không về, đi mãi mà không về, nó không có trở về. Cứ tự nghe kịp không? Và cái sắc này luôn luôn là vậy, thay đổi, sắc này luôn luôn là phải thay đổi, không có được tồn tại. Quý tử nghe kịp à? Chính cái đó đó thì đối với bậc thánh nhân họ nhìn thấy sự hoại diệt chứ họ không thấy sự tồn tại. Quý tử nghe kịp à? Rồi chưa? Rồi khi mà họ thấy cái sự hoại diệt này, khi họ thấy sự hoại diệt này thì họ lo chuẩn bị, họ phải gần gũi và họ phải xuôi theo và phải bỏ cái phàm phu đó, họ vô bậc thánh. Tôi nghe kẹp hả? Người ta nghe kịp không? Khi kia họ thấy cái sự quại gì của nó thì họ bắt đầu họ phải lo chuẩn bị. Khi quý tử thấy nhà nó đang bắt cháy lên, nhà quý tử đang cháy lên thì quý tử bắt đầu phải lo chuẩn bị. Cái này bài lên bài bắt bài lên bắt nước à, đó là Bồ Tát ở đó. Người ta nghe kêu không đó, là những cái đó là quý tử phải nhìn ra được cái đó mới được. Không có thì ta không phải là bà thánh, không phải là bà thánh. Nhân du diễn lượng tắc hụt cần u, đời cũng dạy ta các bạn, người không mô sát chắc phải có chuyện buồn buồn gần. Như vậy thì khi mà chúng ta không chuẩn bị, sự sụp đổ nó đang có đó, mà chúng ta không chuẩn bị, chúng ta đi theo con đường mà của người ta đang đi, được an lành nó xuôi theo đó đó, thì chúng ta hạm qua được cái đó đó, ta ở lại ta chết, chết trong đó một cách rất là hoang uổng. Quý tử nghe kịp không? Vì ta cứ nghĩ rằng là của tôi, của ta, và ta cứ nghĩ dữ, ta cứ ngồi bán báo đó, mà bao nhiêu người đã đi xa. Xin trả chim đôi cánh, tôi tránh đôi cánh nhẹ bay xa. Ta trở về im lặng, mắt ngẩng nhìn mây hoa. Bạn bè đã đi xa, chỉ còn lại mình ta. Ta trở về im lặng, ngẫm nghĩ chuyện đã qua. Quý tử biết cái không? Ngày đó đó, thì quý tử sẽ thấy những cái đó đó. Người ta cứ đi hết rồi, mình ở lại không à. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Giờ đó đó, thì quý tử phải thấy rõ là chúng ta không chuẩn bị. Chỉ ta cứ giữ lấy những cái gì mà chúng ta bong bóng nước, chúng ta giữ lấy bong bóng nước mà thôi. Cái tên kêu trời mưa bong bóng thập hồng, tu mà chẳng cảm hồng, đời sống thảm thê mà thôi. Cái tên nghe kẹp không? Chắc đừng nói câu thứ hai, câu thứ ghê quá. Cái này không ai sẽ có nói. Cái câu thứ hai cái đó sẽ có nói à? Không? Trời mưa bong bóng thập hồng, tu mà không cảm hồng, đời sống thảm thê. Cái tên nghe kẹp không? Cảnh phòng là cái gì? Cảnh bạn phòng hộ thì cũng họ cảnh phòng cái gì đó. Nghe chưa? Vì đó đó, khi mà quý tử sẽ đối diện, khi mà đối diện với một sự thật thì chúng ta đối diện một sự thật là chúng ta phải chuẩn bị, vì sự thật đó không bao giờ đem lại chúng ta lợi lạc cả. Thực ra sự thật là gì? Sự thật là phũ phàng. Sự thật nó là phũ phàng, luôn luôn là như vậy. Ta đối diện một sự thật, chúng ta không bao giờ ta quan hỷ được, điều sự thật nó phũ phàng lắm. Quý tử nghe kèm không? Sanh già đau chết ta đâu có chịu được. Do đó tại vì ta giữ cho nó là như vậy, quý tử nghe kèm không? Người ta giữ thì do đó đó chúng ta có cái này, mà chúng ta không thấy chính cái này mà chúng ta phải lo chuẩn bị. Thì nhân vô viễn lự tắc hữu cản cần ngu, chúng ta ở lại trong đời chúng ta không được thành bậc bậc thánh nhân, người ra đi. Quý tử nghe kèm ha? Được chưa? Thọ chúng ta cũng vậy, thọ thủ quẩn, thọ ta giữ lại, vui nè, buồn nè, không vui, không buồn, không vui, không buồn, không nè, không vui, không buồn, chúng ta cũng vậy, chúng ta nói bữa nay tôi vui, mới tôi buồn, bữa nay tôi không vui, bữa kia tôi không buồn, quý tử cứ nghĩ như vậy đó, thì quý tử thấy bao nhiêu lần quý tử đếm được có lần vui, bao nhiêu lần quý tử đếm được có lần buồn, bao nhiêu lần quý tử đếm được không vui, không buồn. Một cuộc đời hay một ngày hay một tuần hay một tháng chúng ta đếm được, nó thay đổi mãi mà chúng ta cứ nói là của tôi nó đang thay đổi mà được của tôi đâu. Của tôi mà nó đang thay đổi, và nó đang thay đổi theo của nó, và không có ai giữ được theo của mình được. Cái tên nghe kèo ha, Đức Phật ngày cũng không giữ được. Cái tên nghe kèo ha, do đó đó thì chúng ta mới thấy là gì? Thánh ta bỏ ta ra đi, còn bắt ta phạm ta giữ nó, giữ lại. Quý tử thấy không? Bỏ người ta ra đi, phải không nào? Còn chúng ta giữ, ta giữ lại. Quý tử nghe kịp không? Chính cái đó đó chúng ta sẽ thấy là chúng ta có thủ, phải không nào? Nhưng mà cái này là thủ thừa, Thủ Thiêm. Rồi nó qua tới Thủ Thiêm không? Nó nghe cái máu. Rồi chúng ta nhắm trở lại là gì? Chỉ là một khối, khối giữ đấy là thủ, thủ quẩn, không có thủ dùng một, thủ quẩn. Qua tới thủ dùng một. Rồi chỉ theo tới rồi. Ta chỉ tới ra đủ rồi. Giờ ta kêu kéo máu. Giờ đó, quý thầy nghe kẹp không? Rồi, đem về mộng tưởng mông lung. Tưởng mình tưởng phải thôi tha hồ mà tưởng. Cái ai cấm mình tưởng đâu? Người ta nghe kịp không? Tưởng mãi tưởng tới tưởng lui tưởng tới tưởng lui. Người ta sẽ tưởng như thế nào mới tưởng tưởng đúng không nào? Nghe không nào? Mới tưởng thấy chứ tưởng mà nó tưởng nhiều càng ngày tưởng nhiều lên. Một ngày càng tưởng ngày càng tưởng lên. Tôi mà thành ông vua tôi thấy như tưởng như thế này ha. Tôi mà không được ông vua tôi là công chúa tôi thấy như thế này ha. Thì tôi là hoàng hậu tôi hay tưởng này tưởng nhiều lên á là thành ra nó thành con voi bự nên là tưởng voi tưởng thành con voi tưởng ít mình đâu bắt đầu tưởng quá bự thành con voi. Cái tưởng nghe kịp không? Nó gọi là tưởng nó có mấy hai nhớ lại và để lại nhớ cái để là nhớ là lý nó quái. Lý là nào vậy? Không có tôi tai thằng lý nào. Nhớ lại và để là nhớ lý nó quái cái chỗ câu thứ hai. Rồi cái nhớ lại cái gì? Nắm cái tay. Về nhà nhớ cái tay nắm. Cái tay cái này để là nhớ. Cái đó kỳ quá. Sao mà nhớ lại còn để là nhớ? Chết cái chỗ đó. Chết cái chỗ là nhớ. Nhớ lại mà còn lại để lại. Để là nhớ. Người ta nghe kiểu không? Và đó đó khi mà chúng ta nhớ lại thì cái đó là chắc chắn là của tôi nhớ lại mà. Còn ai nữa? Ai mà biết cái này đó? Tôi biết. Cái câu chuyện đó là tôi biết. Tôi nhớ lại tôi kể cho nghe. Câu chuyện đó tôi biết. Tôi biết rõ là gì đó. Đầu mụn ngầm hết trên nè. Cái thời xưa, cái thời tiền thủy nó chưa có. Nó có gì vậy bắt đầu kể lại. Phải không? Nhớ lại. Tôi biết. Chứ tôi nghe kẹp không? Nhưng mà cái chuyện đó đó, quý tôi biết không? Quay phim rồi đó. Quay sát luôn đó. Mà quý tôi nhìn vô, quý thấy có phim đó rõ ràng đó. Quý tôi còn hiểu chưa ra được cái đó. Không chịu quý tôi nói kiểu mình nhớ lại theo ký ức của mình. Quý tôi nghe kẹp không? Một câu chuyện nào quý tôi nhớ là 100% không? Rồi em vô mà. Không nè. Rồi bên này có nói có một ngày Ananda nhớ 100% nè. Thầy nhớ đi 84.000 pháp môn đúng không? Không có kể kể hôm nè. Cái chưa? Vậy đó đó. Thì khi mà chúng ta nhớ lại không có 100% đúng không? Nhớ lại không 100% lần. Rồi chúng ta để là nhớ không có được 100% nữa. Thì nó gọi là gì? Tam sao thất bổ. Tam sao thất bổ là quý tự biết là sao không? Nha. Tam sao thất bổ tức ba lần mà sao đi sao lại copy đó thì nó ra tới 7 mạng rồi. Đấy nghe kẹo không? Mày kẹo không? Copy 3 lần nó ra tới 7 mạng. Nghe kẹo không? Cái Việt Nam mình nói vậy cho đó. Cái kẹo là do đó đó cái tưởng của ta, cái tưởng của ta là như vậy đó. Nhớ lại để là nhớ. Bắt đầu chúng ta gá sai. Sai chả, được chưa? Và những cái đó đó nó làm cho con người ta ở trong cái tồi tàn. Chúng ta nghe kẹp ha? Không có. Nên nó trong cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả, mai mốt thì tôi sẽ học tên. Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tạng, tương lai lại chưa đến. Hãy ăn trú ngay hiện tại. Nhất Dạ Hiền Giả, cái bài kinh đó, cái tôi sẽ học cái bài kinh đó, ăn trú ngay kinh. Chứ đó Đức Phật Ngài kêu chúng ta đừng đánh mất cái thời gian hiện tại là quý nhất. Chúng ta đừng đánh mất cái thời gian hiện tại để chúng ta trở lại chi hoài những cái chỉ dạng quá khứ của ta mà chúng ta đã đi qua với thời gian đó. Và chúng ta cũng không bỏ những cái thời gian hiện tại chúng ta có mặt đây là quý nhất để chúng ta phóng tâm đi, nghĩ tưởng tới tương lai chúng ta sẽ được như vậy và như thế. Lúc đó chúng ta mất đi giá trị chúng ta đang hiện có là hiện tại. Thì tôi nghe kịp ha. Do đó đó thì khi đó đó với những người ta nghĩ tới tư tưởng á thì ta giữ lấy cái gì, cái niệm. Với những bậc thánh á khi mà họ thấy tưởng nó lên á họ chỉ giữ lấy cái niệm tưởng à chứ mà không đấy, đó là cái chỗ họ tô đang tưởng. Biết tưởng nghe kẹp ha. Còn đối với người mà gọi là phạm phú thì tôi đang tưởng, mà họ không có cái sự ghi nhớ là gì? Tôi đang có hiện tại, chứ không có tưởng quá khứ, giọng ngóng gì lại. Cái tưởng nghe kẹp ha. Do đó đó, giữa hai cái đó hẹp nha. Được chưa? Một cái hành, cái hành này nó có ba hành, đúng không? Thân hành, lời hành và ý hành. Khi tôi hành động bằng thắng, có tôi tại đó. Khi tôi nói ra lời là có tôi nói tại đó. Khi ý tôi đang suy nghĩ là có tôi trong đó. Gọi là hành thủ quẩn, thân thủ quẩn, thân thủ quẩn, thân hành thủ quẩn, ngữ hành thủ quẩn và ý hành thủ quẩn. Tôi có trong đó. Nhưng mà thực sự đó, khi thân tôi hành động của nó, lời tôi nói ra là của nó, ý tôi nghĩ suy ra đó của nó, của nó duyên theo ba loại này. Khi nào cũng có giữ lấy nó và theo đó là một nghiệp báo tạo ra, chứ không phải tôi ta tại đó hay là chúng ta thấy được pháp mà chúng ta đang nắm bắt. Do đó đó, với những người mà vô văn phạm phu, họ đi theo cái đường đó đó thì họ không nắm được cái hành của họ theo ba cái phiền não. Thân họ hành, thân họ hành, họ nói là tôi đang hành, nhưng mà thật ra thân họ hành theo cái phiền não thúc giục của họ. Bởi tham họ đang hành động, bởi sân họ đang hành động, bởi si mà họ đang hành động. Họ đang nói, nhưng là họ nói họ không biết rằng là những lời nói của họ, họ nằm ở trong cái phiền não. Bởi tham mà họ nói, bởi sân họ mà nói, bởi si họ mà nói. Và trong khi mà họ đang làm như vậy đó thì họ không thấy rằng là họ đang tạo ra thân tôi đang tạo ra một nghiệp báo, lời tôi đang nói ra một nghiệp báo, ý tôi đang nói nên nghĩ suy ra một nghiệp báo. Như vậy thì họ ở trong hành động của họ không có hiểu biết lời đó đó, họ giữ lấy đó có một cái hành thủ quẩn. Quý thầy nghe kịp chưa? Phải chưa? Rồi khi mà họ nói họ biết, họ biết, trong khi họ biết như vậy đó, họ có hai loại họ biết. Mắt tôi nhìn thấy cảnh sắc, tai tôi nghe âm thanh. Họ không biết đó chỉ là quả báo của họ đã tạo ra, hôm nay họ mới có được thấy mà họ được nghe. Rồi thứ hai nữa, khi họ thấy họ nghe, họ ý thức lên, họ muốn tạo ra nữa đó, họ làm thêm ba loại đó, là một là phiền não, hai nữa là gì? Họ là chấp giữ lấy của tôi đang làm. Thứ ba nữa là gì? Họ đang tạo ra một nghiệp báo. Do đó đó, thức thủ quẩn liên theo tại đó. Quý tử nghe kịp ha? Thức thủ quẩn liên theo tại này đó. Được chưa? Được chưa? Phiền não. Phiền là phúc dẫn. Phiền là phúc dẫn. Nó đang có tất phúc dẫn rồi đó. Con này thủ này thủ thừa tôi thấy rằng thủ đất nó mà họ sẽ đi luôn. Nghe kêu mà nghe chưa, nghe chưa, vừa giết cái tiền đã họ bia là gì hả? Sẽ làm nhanh đó, hồi nãy người ta nói là nó lẹ chứ không có kịp, bất kịp rồi ta lẹo rồi phải một cái rồi nghe chưa, nghe chưa, nghe chưa. Rồi ví dụ tự đi đi vào con đường đó, thì khi mà ta nói tới cái thủ quẩn á, chúng ta nói tới cái thủ quẩn á, thì chúng ta sẽ thấy ở trong cái thủ quẩn đó là như vậy đó, được chưa? Rồi khi ta mổ xẻ ra, chúng ta thấy được một sự việc như vậy. Khi ta nhìn thấy được sự việc như vậy đó, thì bắt đầu là ta gì? À, ta chuẩn bị nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Cái vật này không đáng mà ta giữ đó là cây có hại. Vật phi nghĩa bất thủ, vật của ăn trộm ăn cắp mà ta lấy, ta mang họa. Cái này mà không phải của ta mà ta giữ đó, ta khổ sau này. Ta phải lo trốn, chuẩn bị mà ra, ra đi. Cái tự nghe kẹp không? Ta phải lo chuẩn bị, ra, ra đi. Cái này không phải, ta đỡ mà ta lầm, ta ra đi. Cái tự nghe kẹp không? Là ta đi theo cái con đường của bậc thánh, họ đã đi. Và xuôi theo đó, ta thuận theo đó, ta không có cuộn lại, ta không có chống lại, và ta không có bất mãn, bất tội nguyện lại, và ta thui theo đó, mà ta thay đổi, ta cấm cho ta đi vào trong dòng thánh. Người ta nghe kịp không? Người chưa? Người chưa? Người hiểu không? Người chưa? Thế biết tự biết mà tự biết cái đó không phải của mình giữ được không? Người tự nghe kịp không? Cái ghế này mà không phải của Phật tử của tự mang về được không? Không được. Người tự biết không? Kỳ ngồi ở Suwa bên Thái Lan, khoảng là Ngài Tỉnh Giác Sư Bài có nói một câu chuyện mà quý tử sẽ thấy kinh khiếp. Cái tại chùa Wat Arun, cái chùa Wat Arun là cái chùa này á, cái quán này á là nó nằm ở trên dòng sông Chafia. Dòng sông Chafia mà cái chiều hoàng hôn xuống á, cái chiều hoàng hôn xuống nó cái tháp Wat Arun nó nổi lên, nó đẹp hùng vĩ vô cùng. Đẹp lắm, mà đẹp hơn nữa là cái trên cái tháp này á là tất cả những cái chén kiểu sành mà miễn mà đẹp á, người ta đập ra người ta dán lên trên cái tháp đó, từ dưới chân đế lên tới đỉnh ngọn của tháp. Nhưng mà một người Âu Châu lên trên đó, lên trên đỉnh tháp, lên trên cái từng cầu thang lên trên đó thì thấy có một miếng nó rớt xuống, lượm cái miếng đó, miếng đó nó sắp lên á, rớt xuống, đem về tới Hòa Lan. 2 tháng sau bên Hòa Lan gửi, bên Thái Lan gửi qua, xin ông vui lòng gửi trả lại cái miếng nó dùng cho tôi. Camera. Không phải của mình giống được, quý tử nghe kịp không? Đó cho ta thấy được cái bài học cho thấy không phải của mình giống được, mà nếu mà ta giữ người ta tới ta rồi, quý tử nghe kịp không? Rồi như vậy thì khi mà quý tử thấy cái này là của quý tử thì quý tử bị ai tới đòi? 5 người tới đòi quý tử. 5 người tới đòi quý tử. Cái này của quý tử thì bây giờ bị 5 người tới nó xé xác cái đòi quý tử lại. Quý tử nghe kịp không? Xin kể cho quý tử nghe. Cái người thứ nhất tới đòi quý tử là phiền não ma. Phiền não ma nó tới đòi quý tử. Mau già mau chết mới chết. Mau già mau chết mà sớm. Phải không nào? Còn chưa? Ngũ quẩn ma nó sẽ đòi quý tử rồi của nó. Thôi nè. Rồi pháp hành ma nó sẽ thúc đẩy làm theo ý của nó để nó đòi quý tử làm theo nó, là nó lấy của quý tử lại. Được chưa? Rồi tử thần ma nó tới lấy quý tử lại và nó nói không phải này là của Phật tử, nó đòi quý tử lại. Và cuối cùng là gì? Thiên ma nó tới kéo quý tử đi theo bản lực của nó, thì quý tử sẽ không có cái gì của mình cả. 5 cái đó nó tới nó đòi quý tử ra đi. Quý tử nghe kìa ha, không cách nào hơn. Cho đó đó, vì chúng ta cố gắng giữ, chúng ta cứ bám lấy giữ, mình nghĩ là mình giữ được, thực sự là gì? Mình không làm được với 5 kẻ mãnh lực này. Không ai mà qua được 5 cái ma ra, tiếng Bali gọi là banh chạ ma ra. Quý tử nghe kịp ha. Bên chưa? Cái phiền não ma đánh mắt tù tà ngày đó, cái phiền não ma nó đến đánh mắt tù tà rồi đó. Quý tử đang vui mà một nghe tin mẹ mình mất là mất đi cái vui của mình. Quý tử đang có, quý tử đó đâu phải là của mình. Quý tử đang đắm chìm trong cái cơn sầu thảm mê đau khổ vì tin mẹ mình mất. Mình mất hẳn con người mình, quên hẳn luôn chìa khóa mình, không biết để đâu nữa. Rồi cái chiếc xe mình không biết để đâu nữa, rồi cái nón mình đội không biết đi đâu nè. Lúc đó là mình đóng loạn, tán loạn tâm can của mình. Tại vì sao? Cơn sầu thảm nó đến. Cứ tưởng nghe kịp hả? Cơn sầu thảm nó đến, nó chi phối con người mình. Lúc còn cái gì mà của mình đó, chỉ có ngập chìm trong đó một bể sầu muộn thôi. Cứ tưởng nghe kịp hả? Cứ tưởng nghe kịp hả? Chỗ đó, đâu phải tôi trong đó nữa. Cứ tưởng nghe kịp không? Phiền não ma đang chinh phục con người của mình đó. Bên trên nè, gần ngủ quẩn ma quái và bệnh chết nó luôn luôn thay đổi, nó bao giờ do mình được theo ý mình được nè. Ở đây có ai quyết định được cứ tự đó bao nhiêu tuổi thọ không nè? Không có. Cứ tự mở cái con đường sinh đạo trên ngón tay của tự ra, không đúng, 3 tháng sau nó thay đổi rồi. Cứ tự nghe kịp không? Cứ tự sát sanh nhiều quá, cứ tự sát mới giờ nói cũng mở bằng tay con rồi. Phải thì cho nên bắt tay vào chỗ đó áp dụng tại lớp. Nghe cái kia biết không nè, người ta quý bà tử thấy không, nó thay đổi liền mỗi đời sống hàng ngày chúng ta. Quý tử nghe kẹp mà cái chưa, nhờ đó đó, những cái đó nó đo cho ta thấy cái người mà biết thời cuộc, người biết thời dặn, ai mà không biết bằng Gia Cát Khổng Minh. Quý tử nghe kẹp không, ông ta biết thời dặn ông ta, ông ta đón sao trời, ông ta biết theo thiên mệnh ông ta đặt ra, ông ta xuống cải số, ông ta muốn cải số, ông ta muốn sửa cái số ông ta để ông ta phò nhà ngụy ta được lâu dài. Nhưng mà ông ta chỉ sinh trong vòng một tuần lễ, hai ngọn đèn cầy đằng trước cửa thì cái liều của ông ta không được đổ, không được đặt, không được chấm dứt, thì ông ta kéo dài được một con giáp 12 năm. Nhưng mà đinh binh của Tư Mã Ý ta đánh nhanh quá, ông ta bị có một ông tướng vô báo, ông ta biết là phải xử lý ra sao, chạy vô hắc bể đổ cái đèn cầy. Nhân nguyện như thử, như thử thiền lý dĩ nhiên, dĩ nhiên lòng ta như thế, như thế mà lẽ trời như vậy, như vậy bước ra và giải quyết, không giải quyết được cái tuổi thọ của mình được. Quý tử nghe kẹp ha, trong cuộc đời của con loại, trong một cuộc đời của nhân loại, chưa có ai biết được cái ngày mình ra đi bằng Đức Phật. Đức Phật ngài biết ngày ra đi 3 tháng trước khi ngài ra đi, chỉ có một Đức Phật nào. Một Kiền Liên chưa biết, Xá Lợi Phất cũng không biết. Và chính Đức Phật ngài biết, ngài tuyên bố với Ananda, ngài tuyên bố với Tăng, 3 tháng nữa Như Lai sẽ viên tịch Niết Bàn. Và tại nơi đâu? Tại giường Kusinara, bỏ xác Tăng tại nơi đó. Chỉ có Đức Phật thôi, chưa có một bậc thánh năng nào ngoài ra trong lịch sử của Tam Tạng Kinh Kỳ Điển mà sẽ đọc biết được ngày ra đi của mình nữa. Như thế thì cái này là có tối, thì phải biết được. Quý tử nghe kẹp không? Phải biết được, và phải biết được như vậy đó, thì cái đó đó, nó có cái tội của tôi quyết định. Còn cái nó, của nó đến và nó đi theo nó, và nó phải theo định luật của nó, định luật của nó. Đó gọi là ní và má, đó gọi là định luật, niêm luật. Quý tử nghe kẹp không? Còn chưa? Pháp hành ma. Quý tử đang đi, mà quý tử chết té. Quý tử đang đi, quý tử chết té. Hay quý tử đang đi, quý tử đụng cái đầu trong cái cục. Ai cho quý tử hay cái đó? Ai làm cho quý tử té cái đó? Ai muốn cho quý tử đụng cái đầu cho cái cột đó? Pháp hành nó làm. Quý tử nghe kịp ha? Pháp hành. Đứng đi nằm ngồi, muốn của nó, ta không thể nào nói được. Bốn quan nghi này của ta được. Pháp hành, ma quái, ma rác là như vậy đó. Quý tử nghe kịp ha? Tử thần ma cũng như vậy. Ai nói tuổi thọ chúng ta, xác định tuổi thọ chúng ta, cái đó không có. Chỉ có người Việt Nam có, mà người Việt Nam duy nhất có, ở tại Sài Gòn mới có thôi, chứ thế giới này không có. Ông mù mà có cái kèn kẽ 2 giờ trưa ông đi thì người nào cũng kêu hết đó, vô coi thầy có bó giùm con. Ở đó cái ai đó mù thôi, mù mà biết coi cái số mạng đó, tình là cho nó. Cứ tự nghe kẹp không? Do đó sự đọc đi đọc lại trong tâm tạng á, thì chưa có ai bằng nước Việt Nam mình qua ông mù hết. Cứ nghe kẹp không? Việt Nam mình hay hơn hết. Do đó chúng ta phải cảm là thiên ma. Thiên ma là ma dương ở tha quá tự tại. Các ngài muốn như thế nào? Chúng ta chưa qua khỏi phiền não, chúng ta chưa qua khỏi dòng sinh tử luân hồi, chúng ta còn dính tôi ta trong đó, chúng ta còn nằm trong bàn tay khống chế của thì mà. Quý tử nghe kẹp không? Cái đó lời phát nguyện của ma đó đến với Đức Phật sau khi mà thua bại với cội cây Bồ Đề giác ngộ. Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con không chiến thắng được Đức Thế Tôn, con nguyện chinh phục tất cả hàng đệ tử của Đức Thế Tôn và không cho qua khỏi bàn tay thống trị của con. Là tuyên bố rõ ràng như vậy. Cho đó đó, Đức Phật ngài kêu gọi hàng đệ tử, nhất là hàng xuất gia, chớ có dễ vui, chớ có dễ vui. Tinh cần nỗ lực, tinh cần nỗ lực, chớ có dễ vui. Appamado, appamado. Ta dễ vui, thiên ma chinh phục ta ngay lúc đó. Quý tử nghe kịp ha? Do đó đó, đời sống chúng ta là chúng ta phải luôn luôn phải cắn phòng. Là vì sao? Không phải là của của ta. Tính nghe kịp à? Tính nghe kịp à? Được chưa? Rồi, chúng ta đi qua. Rồi, chúng ta qua tới cái thứ hai. Cái quan thứ ba là nghiệp báo. Chúng ta qua tới nghiệp báo. Chúng ta qua nghiệp báo. Nghiệp báo nó là như thế nào mà chúng ta bỏ phàm thành thánh chúng ta mới qua được nó. Nghiệp báo, nghiệp báo tiếng Anh nó gọi là action phải không nào, và nó có cái reaction. Chúng ta thấy tạo tác và kết quả của tạo tác trở lại ta. Như vậy thì ở đây quý tử phải nhớ nó có hai loại. Chúng ta phải biết nghiệp báo nó có nghiệp lực của nó và quả báo của nó sinh ra. Quý tử nghe kịp ha, là nó chia làm ba loại là thắng nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp. Chúng ta có ba loại thắng nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp. Và chưa rồi, chúng ta có ba loại thế này, ba loại nữa. Chúng ta có ba loại nghiệp thiện, nghiệp bất thiện và nghiệp quả của hai loại thiện và bất thiện. Hai loại thiện và bất thiện chúng ta có ba loại. Kể chưa? Rồi, khi chúng ta đi vào trong con đường, chúng ta thấy chúng ta thắng, ta tạo, lời ta nói, ý ta nghĩ. Có những người Phật tử họ nói với sư, ý suy nghĩ thôi, nhưng mà chưa làm, có tội không? Quý tử nghe kịp ha. Lời nói ra, tạo ra, thắng hành động tạo ra, có tội hay không? Quý tử nghe kịp ha. Quý tử nghe kịp ha. Được chưa? Được chưa? Rồi, như vậy thì khi mà quý tử đang suy nghĩ, quý tử muốn giết một người, hả nào, hãy giết một con thú, được nào? Thì cái suy nghĩ đó, quý tử có hành động chưa? Chưa, đúng nè, chưa hành động, phải không nè? Chưa hành động thì quả báo nó ngược cho lại quý tử sau này là cũng có chúng sanh muốn suy nghĩ giết Phật tử, quý Phật tử, nhưng mà họ không hành động. Quý tử nghe kịp không? Thấy chưa? Tôi nghe kịp ha. Quý tử đang nghĩ lên một cái gì đó mà quý tử buông bỏ liền, cắt bỏ liền, xấu bỏ liền, thì lúc đó đó sau này quý tử sẽ trở lại một cái trạng thái đó với những chúng sanh khác cũng khởi lên một tư tưởng như vậy đó, rồi cắt bỏ liền và không hành động tới quý tử được. Quý tử nghe kịp ha? Được chưa? Rồi, như vậy thì đó là người với người. Sư nói với tử nghe nè, người với người, quý tử mới khởi lên, quý tử muốn hại một chúng sanh và chúng sanh cũng khởi lên, cũng không có hành động, hai bên cắt bỏ liền. Quý tử nghe kịp ha? Được chưa? Rồi, nhưng mà khi mà quý tử khởi lên như vậy, khởi lên từ nó ý thôi, mà quý tử đã làm cái một cái suy nghĩ như vậy đó, mà không có làm cái hành động thân hay lời, thì cái quả đó nó buông bỏ cắt rớt rồi đó. Nhưng cái ý nghiệp này đó nó xảy ra cho quý tử hai cái. Thứ nhất là về cái sắc thân sau này quý sự sinh lên sắc thân này, nếu quý tử ở trong một cái góc độ là bất thiện, quý tử ở trong bất thiện, sắc thân quý tử sau này sinh lên xấu xí, không xinh đẹp. Quý tử nghe kẹp ha, kẹp chưa? Quả báo nó chỗ là vừa ý thôi đó, mình ý khởi lên đó mà không có hành động đó, sau này cũng chỗ là cái xấu xí, không xinh đẹp. Nên nhìn ở đây toàn người không dám nói. Tôi đang nói tiếp rồi. Rồi khi mà ý, cái ý quý tử khởi lên, khi sự khởi lên cái ý mà quý tử chưa có hành động để mình làm việc xấu đó, thì sau này cái quả báo trở ngược lại, cái tâm của tử hồi hộp, lo lắng, sợ sợ, không yên, đứng nằm ngồi không yên. Cái tâm của tử bồn chồn lo lắng hồi hộp. Cái tử nghe kịp à? Cái đó là mới là ý nghĩa thôi đó. Phải cản mà sau này quý tử trở lại, thì quý tử lúc nào, cái tâm của tử lúc nào cũng gì? Cái đó lo rồi nó xảy ra gì đó. Quý tử nghe, ý bình xỉn. Nói từ bình xỉn. Quý tử nghe kèm không? Quý tử nhớ đó là ý nghiệp. Rồi chưa? Nhưng gì thì khi mà quý tử đang có tạo ra, đúng không? đang có tạo ra thì nó có chỗ lại, nó gọi là có chỗ sanh ra, nó có chỗ lại, tạo ra có chỗ sanh. Quý tử nghe kịp không? Chính cái đó quý tử còn, còn có mặt. Quý tử còn có mặt. Quý tử không có tạo ra thì nó không có chỗ sanh, quý tử không có luân hồi trở lại, không có sanh tử lại, quý tử không có mặt, quý tử đi luôn. Tôi nghe kẹp chưa? Thì chưa kẹp kẹp không? Nghĩ thôi đó, nghĩ thôi đó. Tạo ra rồi, trong ý rồi đó, nó chỗ sanh lại, là quý tử phải còn có mặt. Xong hết cái đó, rồi quý tử mới đi. Mà không có tạo cái mới đó. Nhưng mà quý tử luôn có mặt rồi, tạo nữa thì nó có hoài. Giống sóng biển, hết đợt này vô tới đợt ra, hết đợt kia, vô đợt ra hoài. Không có được. Quý tử nghe kẹp không? Một lần thôi. Một lần mà tổng nó già. Đừng đi nước mặn mà hà không chân. Tôi nghe kẹp hả? Nghe kẹp hả? Tôi nghe kẹp chưa? Rồi, thế vậy thì khi tôi có tạo ra thì nó chỗ, tạo ra nó chỗ, tạo ra nó chỗ, tôi còn có mặt, còn có mặt, còn có mặt, không có đi được. Thấy chưa? Thấy được như vậy đó, tao phải làm gì? Chuẩn bị mặt mặt. Chuẩn bị. Chuẩn bị đi theo, đi theo và suối suối theo, suối theo thành tâm dứt. Cái tiếng nghe kẹo không hiểu không? Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị chưa hả? Chuẩn bị, chuẩn bị chưa? Chuẩn bị quá, tôi nghe trả lời cho em thấy chưa? Chuẩn bị rồi chưa? Còn lời là chúng ta tạo ra, là chúng ta tạo ra, nói nè, chúng ta nói thì nó có hai, nó có hai chỗ, thấy không? Hai chỗ, đây nè, hai chỗ, chỗ ý, chỗ nó trở lại ý, chỗ lại thân, chỗ lại thân của ta. Tôi nghe kịp không? Kịp chưa? Có chưa? Chỗ ý, ta mắng người ta, thấy không? Cái lời ta mắng người ta, ý người ta hồi hộp. Ý người ta nghĩ suy, bắt đầu ta hồi hộp. Còn thân của ta là ta bắt đầu nghe người ta mắng lại, ta nghe người ta mắng lại, đúng không? Cái thân của ta bắt đầu ta nghe người ta mắng lại. Chứ ta nghe một lời ta nói ra, hai nơi chỗ sanh. Một lời chỗ ra, một lời tạo ra, hai nơi chỗ sanh. Vậy ta có? Có mặt. Ta có mặt. Ta có mặt lại. Ta có mặt lại. Thế chưa? Là chưa? Rồi ha? Là chưa? Rồi ha? Rồi, nó bắt đầu, quả ta nó thăng. Thăng ta tạo ra thì nó có mấy chỗ sanh? Nó có ba chỗ sanh. Ba chỗ sanh à, thăng chỗ, chuyện có ba chỗ sanh. Ý, lời, thăng, chỗ sanh. Thăng ta hành động xấu. Thăng ta hành động xấu. Ý ta hồi hộp lo sợ. Lời chúng ta than giãn, thay lời ta than giãn, kêu ca khóc la. Rồi thân ta thọ hình ảnh, thọ cảnh khổ đau. Thọ là ba. Thọ, thân thọ lãnh khổ đau. Thế tính nghe kìa không? Lời than giãn, khóc than, than thở, thở than, trở thành hồ than thở. Chính là lạc. Thở thở than. Trở thành hồ than thở, trở thành lạc. Tính nghe kìa không? Quý tử nghe kìa mà. Do đó đó, quý tử thấy một là một, một mà thành hai, một mà thành ba. Quý tử phải cản, cản thật. Quý tử nói nặng, nhẹ, mạnh, yếu, nhanh và chậm, tùy theo cái tâm chúng ta tạo ra. Tôi nghe kìa mà. Ta muốn nhanh cái nào, tâm ta làm nhanh thì mấy. Ta muốn làm chậm, tâm ta làm thế chậm. Chúng ta nghe kịp không? Do đó nghiệp nó chỗ sanh, nó chỗ hại. Cái trường hợp như vậy đó. Nhanh chậm, nặng nhẹ, mau mau gì đó là do cái tâm ta. Tôi nghe kịp không? Như vậy nhưng mà ở tại nơi đây, khi đối với bậc phàm phu, đối với bậc thánh nhân thì hai cái nó khác nhau. Một là không tạo nữa và họ trả cho hết. Chúng ta nghe kịp không? Còn hai là chúng ta cứ tạo mãi, tạo mãi, tạo mãi không mất, tạo mãi không mất, tạo hoài mà. Chúng ta nghe kịp à? Chúng ta nghe kịp à? Và chưa? Rồi, một cái chuối ta trồng lên, đúng không? Một cái chuối ta trồng lên. Sư dạy cái chuối mà tụi thấy không? Xìa cái chuối rồi. Hả? Yeah, thấy muốn chuối nhủi. Sư đâu phải bỏ sĩ đâu, sư chỉ nhìn tao thôi, của tôi phật pháp đi, phải không? Sư đâu có tạo cái nghiệp này đâu, sư chỉ nhìn tao thôi chứ đâu phải tạo nghiệp này. Tôi tự cái chuối tạo cái chuối nè, tôi tự nghe kẹp không? Tôi tự nghe kẹp à? Tôi tự thấy nè, cái chuối nè, nó khi mà cái tự trồng nó xuống á, mà khi cái tự lấy được cái hoài cái đó, cái buồn của nó ra rồi đó, đúng không? Cái tự lấy xong cái buồn của nó ra rồi đó. Được chưa? Rồi cái tự cắt cái chuối này đi, đúng không? Cái tự cắt cái chuối này đi thì cái chuối này nó chết, đúng không? Là vì sao? Cái chuối này nó bọng nước không à, nước bọng không à. Hồi xưa nhà quê ta còn lấy cái chuối này ta sạc ra ta cho heo ăn nữa, tại nó bọng nước không à, phải không à? Rồi cái tự chặt cái cây này đi, nhưng mà đằng đây nó nhiều ra mấy cây con nó lên à, nhiều ra cây con nó lên à, mà không ai ném được hết á. Không có một người nông dân nào đếm được bao nhiêu cái chuối con lên đó đó. Trồng cây à, trồng có một cây thôi, nhưng mà nó ra con á, nó ra cây chuối con á, không có một nhà nông dân nào mà cha truyền con nói ba đời làm nông dân cũng chưa đếm được. Cây chuối này tôi trồng xuống mai mốt nó ra 15 cây rồi, không ai đem nói đâu, không ai nói được đó. Nhà khoa học không đếm được á, nó ra theo của nó hoảng mà. Thì đừng nghe kịp không? Rồi cái buồn chúa nó ra bao nhiêu này, bao nhiêu nải cũng là của nó. Một cái nải chúa nó ra bao nhiêu trái cũng của nó. Chứ mình không đem được. Ai đem được cái chúa ra được bao nhiêu hoài, bao nhiêu nải, bao nhiêu chúa. Quý vị tự nghe kịp không? Mà trong buồn cao cũng là cao đẹp. Tính cái buồn chúa này hơi đẹp lắm. Quý vị tự nghe kịp không? Phải chưa? Như đó đó, thì quý vị tự thấy hai loại. Quý vị tự thấy hai loại. Một cái chuối à, sư đi đây là cái chuối. chuối rồi đó. Quý tự thấy cái chuối đẹp không? Đó, cái chuối. Được chưa? Đẹp của nó. Sắc như sắc. Không có cô to ta trong này. Thấy như thấy rồi. Người ta nghe kìa không? Rồi, cái chuối như vậy ha. Rồi, giống cái kia mà tự chắc cái chuối nó vậy á. Nó gặp bao nhiêu cây. Đó, nha. Rồi, một cái mít. Một cái mít. Cái mít nó lên. Cái mít nó lên. Đó là cái mít. Cái mít. À, chưa? À, cái mít. À, người ta nghe kìa không? Người ta nghe kìa không? Người ta nghe kìa cái mít không? Ha. Rồi, cứ tự chắc cái mít này đi. Chắc cái mít này đi. Púp. Mắc cái mít rồi, nó còn lên đời không? Chắc rồi. Mít nó chặt rồi. À, chúng ta nghe kìa không? Chặt cái mít rồi là nó chết rồi, nó không lên đời. Nó chết quá luôn rồi. Nó chết rồi. Quý tử nghe kìa không? Do đó đó, quý tử nghe kìa ha. Đừng chê những giọt mưa nhỏ. Nhiều giọt mưa nhỏ làm ướt cánh đồng to. Đừng chê những cái lỗ nhỏ. Nhiều lỗ nhỏ làm đóng chiếc thuyền lớn. Đừng chê là cái chuối nhỏ, chặt cái chuối ra, nó lên lại hàng chục cây. Đừng chê những nghiệp nhỏ nó chỗ sanh ra, vô số. Quý tự phải cản, nghiệp lớn, một lần thôi. Nhưng mà nghiệp nhỏ, lắc nhắc là hoài. Hôm nay, nó chỗ sanh không biết bao nhiêu. Cho nên như kêu, ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt, nó làm hoài. Sáng nó bắt đầu ngủ à. Ta nghe kìa không? Ta nghe kìa mà. À, cẩn thận. Nếu mà chúng ta coi cái nghiệp, chúng ta phải cẩn thận vô cùng. Có những người họ cho rằng đó, nghiệp nặng đáng sợ, nghiệp nhỏ, nghiệp nhẹ không đáng lo, không nên nói như vậy. Ta nghe kìa không? Mà cái chuối đó mà nó trồng ra đó, nó mọc hết một bờ ruộng luôn. Cái chuối nó trồng ra nó mọc hết một bờ ruộng luôn. Mà một cái mít nó trồng ở đó, nó nằm yên ở đó, nó không lên nữa. Nó đâu có bò đi nữa đâu. Biết tưởng nghe kẹp không? Biết tưởng nghe kẹp hả? Biết tưởng phải cản. Thảm gì nghiệp? Nghiệp báo. Nghiệp báo. Rồi chưa? Nghĩ tới nghiệp báo thì lúc bấy giờ chúng ta phải nói là gì? Chớ có dễ vui. Chớ có dễ vui. Biết tưởng nghe kẹp hả? Rồi chưa? Như vậy thì trong cái cuộc sống của ta, chúng ta luôn luôn chúng ta có ba cái này: thân, lời và ý. Hết ý rồi tới lời tới thân, hết thân rồi tới lời tới ý, hết lý rồi tới lời tới thân, rồi hết ý rồi. Hết ý rồi tới lời tới thân. Chúng ta nghe kịp không? Cái cuộc đời của ta y như là lục văn tiền vậy đó. Chúng ta nghe kịp không? Văn tiền cũng mẹ đi ra, đủ mãi cục nhà cũng mẹ đi vô. đúng phải cột nhà cổng mẹ đi ra, đúng phải cột nhà cổng mẹ vô, cứ hết thân tới lời cái ý, hết tới thân tức lời cái ý, hết rồi thân rồi ý, hết thân rồi ý, cái tụi đâu có ngừng đâu, cuộc đời của tụi xoay vòng tròn như vậy đó, là chúng ta gọi là gì, không có ra khỏi cái tôi, chúng ta có mặt, chúng ta nghe kịp hả, có mặt mà ta có mặt rồi đó thì là sao ta ra đi như bà Thánh được, chứ tôi nghe kìa mà không có ra đi được, thôi ở đây hoài, chứ tôi nghe kìa mà. Vậy thì ba cái ta kết hợp lại, chúng ta kết hợp là ba cái như gì thì bà Thánh mà quý Phật tử sẽ thấy trong cái bài pháp môn căn bản mà chúng ta đang học trong Trung Bộ Kinh này, đối với bà Thánh nó chia làm hai. Đó, bậc thánh nó chia làm hai, được chưa? Thánh chia làm hai, thánh hữu học, thánh hữu học và thánh vô học, thánh vô học, được chưa? Thánh hữu học là thánh từ bậc thấp tới bậc trung, tức là thánh từ sơ quả, nhị quả và tam quả, được chưa? Còn thánh vô học là bậc tứ, tứ quả, được chưa? Rồi, do đó hữu học tức là còn học, tức là còn học, chưa hết, học mãi. Vô học tức là không còn học, không còn học, tức là học đã xong. Còn nếu như ta vượt qua hai cái này thì ta có cái hạt là học thứ ba. Thật học, thật học. Vượt qua hai cái này thì ta có cái hạt thứ ba. Đừng nghe kèm không? Nói em mau đó. Bác học à? Bác. Chưa. Rồi, người ta là thánh hữu học. Thánh hữu học tức là thánh này còn đang học, còn đang tiến tu. Người ta nghe kèm không? Là sao? Tức là ta đi tới bậc nhất, độ bậc thứ nhất, bậc thứ thánh nhất, bậc sơ, sơ quả. Tức là lần đầu tiên, sơ là lần đầu tiên, bậc chính đắc đạo quả lần đầu tiên, ta gọi là sơ, hay ta gọi là sơ cơ, sơ cơ, sơ sơ sơ quả là sơ cơ, chính đắc đạo quả lần đầu tiên. Thì nếu như bậc mà thánh là thánh mà lần đầu tiên này, thì họ mới bắt đầu, họ mới vừa bỏ phàm qua thánh thôi, họ đã chuẩn bị hết rồi, họ cận hành hết rồi, họ đi theo bậc thánh nhân hết rồi, họ bắt đầu họ đi theo con đường mà tập tánh của bậc thánh rồi, thì họ đi qua. Cái họ diệt được ba loại. Cái là gì? Không còn tôi ta nữa. À, bắt đầu họ bỏ. Không còn tôi ta nữa. Cái tôi nghe kịp không? Rồi cái thứ hai là họ không còn có cái sự nghi ngờ con đường của họ đi. Con đường của họ đi. Không có còn nghi ngờ con đường của họ đi. Con đường của họ đi. Tôi nghe kịp không? Cái nghi ngờ, cái này nghi ngờ quan trọng. Nghi ngờ con đường họ đi. Con đường của họ đi. Họ không còn nghi ngờ nữa. Và họ không còn chấp giữ, không còn chấp giữ những cái gì của thế gian, tục lệ tục của nó nữa, hay là hủ tục của nó, hay là tục lệ của nó nữa, không còn. Đó, đó. Cái này là Phật Thánh Nhân mới vượt qua được ba cái đó thôi, lần đầu tiên. Cái chưa? Rồi xin bắt đầu đi vô chấp cái thằng chỗ này rồi nha. Rồi khi mà quý tử biết đó, là chúng ta trở lại bốn cái khoen vòng tròn nãy đi, đúng không? Chuẩn bị, được chưa? Cẩn hành. Rồi chút nào hỏi CP là gì nha? Chút nào hỏi CP là gì nha? CP. Được chưa? Chuẩn bị, cẩn hành, TT, thuận tùng. Được chưa? Thuận tùng, được chưa? Chuyển tập, có cái đạo, quả hai cái. Được chưa? Quả hai cái. Chúng ta bắt đầu đi coi cái chỗ này nè. Được chưa? Chúng ta bình tĩnh là theo dõi nè. Được chưa? Rồi, những cái gì người ta đã nói chuẩn bị rồi đó, thì ta bắt đầu ta chuẩn bị. Những cái gì mà chúng ta đã bỏ là ta bắt đầu bỏ rồi đó. Chúng ta nghe kèm ha. Được chưa? Không có còn mà nối kéo, níu tiếp nữa trong đó đó. Chúng ta bắt đầu buông bỏ. Thì trong mỗi một sắc na, nó có ba sắc na nhỏ. Ta gọi là sắc na tiểu. Ta gọi là sắc na đại. Sắc na đại. Một sắc na thì nó có ba sắc na tiểu, bát sắc na tiểu, bát sắc na tiểu. Ba sắc na tiểu là gì? trụ sinh, trụ diệt, rồi chưa? Đó, quý tử nghe kịp không? Khi mà cái sinh nó lên, sinh lên, sinh lên, nó lăn qua cái trụ, rồi đó cái diệt nó qua cái sắc này tới. Quý tử nghe kịp không? Một cái sắc này sinh lên, nó có ba cái sắc này tiểu. Nghe nè, khi nó sinh lên, nó trụ, rồi nó lăn qua cái diệt, thì nó đừng có cái tên sắc này kia. Quý tử nghe kịp không? Rồi, cái sắc này sinh lên, trụ, diệt, rồi nó qua cái kia. Sắc này sinh lên, trụ, rồi diệt, quý tử nắm được cái đó hả? Nghe chưa? Rồi kìa, ok. Rồi chưa? Là gì? Thì ngay khi mà cái chuẩn bị này đó, sanh, trụ, diệt, thì ngay khi đó làm cái đó, nó diệt và nó tạo, nó diệt và nó tạo. Thì tôi nghe kịp không? Kịp chưa? Nghĩ cái này diệt cái tạo, cái này đón và hưởng, đón và hưởng, cái chia nó diệt nó tạo, nó diệt nó tạo, diệt nó tạo, nó diệt cái phàm phu, nó tạo cái độc tánh của thanh nhàn, nó diệt cái bất thiện, nó tạo cái thánh thiện, thánh thiện, diệt tạo, diệt tạo, diệt tạo. Thì tự nghe kèm à? Cái chưa? Rồi, sư bắt đầu đi qua tiếp. Rồi chưa? Quả thì nó đón hưởng. Quả nó đón thì nó hưởng. Rồi chưa? Rồi, để sư nói tiếp. Thì tự nghe kèm. Rồi chưa? Rồi, ở cái phần mà sắc ma chuẩn bị của người sơ quả trước à. Sư nói trước, người sơ quả trước. Rồi, cái đầu tiên á, họ diệt đầu tiên là gì? Họ diệt cái sanh, họ diệt cái đầu tiên, họ diệt cái sắc, họ thấy diệt cái sắc, họ tạo cái danh tiến tới, họ tạo cái danh tiến tới, cái kịp cái nè, diệt cái sắc, tạo cái danh tiến tới, như thế này sắc này bắt đầu nó hoại diệt, sắc này nó bắt đầu nó hoại diệt. Nó bắt đầu nó hoại diệt, tê nhất vô đau, nó bắt đầu nó hoại diệt. Quý tử nghe kịp không? Khi mà quý tử thấy cái trạng thái tê nhất vô đau, bắt đầu nó diệt đó. Bắt đầu đó, quý tử phải giữ cái tâm, tiến tới, là ta tạo. Tê nghe kịp không? Còn nếu mà ta không có tạo á, cùng một lúc cái diệt á, thì lúc đó á, ta tạo cái diệt này á, nuôi cái diệt này á, tạo cái này đó, ta đau khổ này, thì không có tồn. Cái tới nghe kẹo à? Cái chưa? Ta tạo, ta tiến tạo, tiến tạo. Chứ ta không có định, ta không đứng lại. Nếu ta đứng lại thì ta tạo, ta nuôi cái diệt này. Tớ nghe kẹo ha? Giết cho tao. Diệt, thấy cái sắc diệt. Ta tạo cái danh rồi ta tiến tạo. Ta mới qua được cảnh hành chứ. Ta mới qua được thủng tụng chứ. Thì ta mới đi vô được, tiệm. Còn nếu như mà chúng ta đứng lại, ta nhìn nó, ta quản hút, ta bóc, giữ nó lại đó. Người ta là đợi, ta biệt. Cứ tự nghe kẹp không? Cứ tự nghe kẹp không? Hiểu không? Rồi, ngồi. Hiểu không? Nhìn tiếp tục nhìn. Hiểu không? Cái dành đi tới. Ta diệt. Đi tới, dành đi tới. Cái gì đó là sắc. Sắc nó đang buông, nó đang đổ xuống. À. Ta giữ cái danh. Ta tiến tới, đi theo Phật. Đi theo Phật. Hiểu à? Thấy không? Ta mắc rồi. Học quẹo, ta quẹo. Học tin, ta đúng rồi, ta đúng rồi. Học chuyên nghĩa, ta chuyên nghĩa. Có thể nghe theo không? Ta diệt, ta tạo. Cái nó diệt bỏ. Ta mới bắt cái kia. Ta đưa tôi quay lại, ta ngó nó đó. Ta lo sửa soạn nó, người ta lo cho nó, người ta đi mất tiêu rồi, thánh đi mất tiêu rồi, thánh đi mẹo rồi, cứ tự thấy kỳ rồi, đi Thái Lan không, xưa đi nhanh quá chừng đó, thánh đi chảo kiệm không kiểu mất tiêu rồi, mẹo cái mất tiêu rồi, nhất là vô chùa bách và keo, biến mất tiêu rồi, đi theo dòng, đi vào theo dòng, tôi nghe kịp không, cái chưa, vậy đó đó, cứ tự phải thấy, cái mà nó diệt á, là của nó, tao tạo, là theo tao tạo tiếp tới, cái tâm tâm mới đi tới được. Thế tôi nghe kìa ha. Rồi thì ngay cái giữa hai cái này, giữa hai cái này chúng ta bắt đầu nói sanh trụ diệt, kịch chưa? Sanh trụ và diệt, kịch chưa? Rồi như vậy thì khi mà chúng ta sanh trụ và diệt thì chúng ta thấy sanh nó khởi lên là cái gì? Sắc đang diệt, phải không nào? Trụ đáp ý, đáp ý khùng khéo liền, phải không nào? Rồi diệt cái này là gì? Tạo cái cận hành, bám theo, bám nè. Mấy tôi nghe kèm không? Nó sụp rồi đâu có giữ được nó nữa, nó sụp rồi đâu có giữ được nó. Người ta đi theo Phật luôn. Mấy tôi nghe kèm không? Được chưa? Coi, chúng ta tiếp tục lại, chúng ta tiếp tục lại. Ở đây khi mà sống là chủ cái gì? Ta biết là gì? Ta có biết chuẩn bị, chúng ta có chuẩn bị, nào, ta có chuẩn bị, ta có chuẩn bị. Ta thấy từ tiến, từ hiện, từ hậu. Nếu một đời sống một ngày mà quý tử không chuẩn bị cho tâm tư, với trí tuệ là quý tử mất. Ba cái sắc na, sanh trụ diệt, từ tiến, từ hiện, từ hậu, bắt liền. Tôi nghe kiểu không? Gật chưa? Rồi qua tới cái thứ hai, qua tới cái thứ hai cận hành, là tới cái thứ hai cận hành. Và thứ hai cận hành, tôi nghe kịp ha. Thế diệt, ta tạo. Thế diệt cái tạo, ta diệt. Diệt cái gì? Ta không có diệt cái sắc ngoại diệt của nó, mà ta diệt cái chuẩn bị nó đã có. Ta tiến tới là gì? Ta tạo là cái gì? Cái thuận tùng. Tôi quay trở lại, tôi có cái chuẩn bị, cái là mắc liền. Tôi nghe kịp không? Thấy chưa? Gần chưa? Ta diễn cái chuẩn bị, bắt cái thuận tùng. Cái thuận tùng đến tới, ta gà cái thuận, thuận tùng. Gần chưa? Diễn và tạo. Diễn và tạo. Thì ta làm sao? Ta diễn cái cẩn hành, đúng không? Ta diễn cái cẩn hành, ta bắt cái gì? Chuẩn bị chuyển tạo. Được chưa? Cá được chưa? Ta tới, ta mới vô dòng thẳng. Chứ còn không ta ôm cái cận hành, ta ôm cái thuận tùng, ta nó lẹ phần bọc sát sát nà. Mấy tôi nghe kịp không? Được chưa? Rồi ha. Rồi tới cái đạo, đúng không? Cái tới cái chuyển tập, tới cái chuyển tập, căng thẳng tới cái đạo sẽ chưa quay tới cái đạo luôn. Thấy chưa? À, hồi trên này thấp quá không thấy được không à? Thấp quá trở lên lên đây. À, được rồi. Lên đây. Rồi chúng ta qua tới cái chuyển tập, được chưa? Cái chuyển tập chúng ta cái diệt cái tạo, cái diệt cái tạo. Rồi ta diệt cái gì? Diệt cái thuận tùng. Và ta tạo cái gì? Cái đạo. Tôi nghe kẹp không? Diệt cái đạo, tạo diệt cái thuận tùng và tạo cái đạo, được chưa? Rồi đạo thì nó có cái gì? Có cái tới. Đạo tới. Mình nó bắt đầu nó tới cái chỗ đó. Đạo nó tới. Cái đáp. Đạo tới. Rồi đạo tới. Cái đó quan trọng nha, cái đó pháp môn quan trọng đó. Thế là pháp môn căn bản đạo nó thôi. Nghe chưa? Pháp môn căn bản. Cái này nó là tuyển tập đây nè, bắt đầu qua bên đây. Tại vì chúng ta thấy được, chúng ta thấy được sẽ chuyển lên. Thấy chưa? Rồi ta diễn cái thung tung, rồi ta tạo cái đạo. Cái đạo, đạo nè, tôi nghe kịp không? Đạo diệt phiền não, đạo diệt phiền não, thấy niết bàn. Đạo diệt phiền não, thấy niết bàn. Lần thứ nhất, đạo diệt phiền não, thấy niết bàn lần thứ nhất. Một sắc na thành kiến, một sắc na hoài nghi, một sắc na giới cảm thủ, thấy niết bàn. Một kịch chưa? À. Bắt đầu là tay tay nha. Tay tay. Thăng kiến, hoài nghi, giơ cầm đầu. Tay tay. Khi đó đó, cái tâm đạo đó nó làm hai nhiệm vụ: diệt trừ phiền não, đón lấy niết bàn. Diệt trừ phiền não, đón lấy niết bàn. Các bạn nghe kịp không? Một sát na làm hai nhiệm vụ trong một lúc, thần kiến hoài nghi gỡ xuống hết và đón lấy niết bàn. Thì lúc đó quả hưởng cái gì? Hưởng niết bàn. Đón niết bàn và hưởng niết bàn. Thế tự nghe kịp không? Đón niết bàn, hưởng niết bàn là quả. Được chưa? Rồi, đó chúng ta qua cái phần đó là xin bắt đầu đi tiếp trở lại. Được chưa? Rồi. Rồi nha. Rồi, ngay cái chỗ này, ngay cái chỗ mà chuyển tập, khi ta thấy cái chuyển tập nó lên á, cái chuyển tập này là bỏ phàm thành thánh. Cái chỗ này mới nói nè. Còn cái chuẩn bị cẳng hành thẩm tùng là đưa tới rồi, nó chưa có tới thành thánh. Cái chuyển tập này á là bỏ phàm thành thánh. Thì khi mà bỏ phàm thành thánh á, thì những cái danh và sắc nó phải diệt mất. Giờ nó chỉ thấy niết bàn, nó đi tới niết bàn an vui tuyệt đối. Quý tử nghe kịp không? Rồi, chúng ta bắt đầu vào chỗ cái danh sắc của chuyển tập. Danh sắc của chuyển tập, quý tử nghe kịp không? Kịp chưa? Danh sắc của chuyển tập nó chia làm bốn. Danh sắc của chuyển tập nó chia làm bốn. Kịp chưa? Rồi, khi mà danh mà thấy cái này là thanh kiến á, thấy là thanh kiến đó là nó thuộc vào là gì? Kiến lậu. Giữ lấy từ đâu này, để giữ lên cái bụng xuống đi. Các bạn nghe kịp không? Lúc đó đó, cái sức á nó hiện bài lên cái thanh kiến á, thì lúc bây giờ là nó dục cái dục lậu, bỏ cái tham muốn cái sắc này, giữa cái trạng thái hiểu biết của nó. Được chưa? Rồi cái hoài nghi sanh lên. Hoài nghi sanh lên. Thì cái danh nó khởi lên hoài nghi. Thì cái hoài nghi này là kiến chấp của mình giữ. Hoài nghi. Lúc đó mình bỏ những cái thức muốn giữ lấy đó là dục lậu. Bắt đầu mình buông á, thì không còn có mình tại đó. Thì mình thấy sáng tỏ. Mới tự nghe kịp à. Được chưa? Sắc nó diệt. Lúc đó giới cấm thủ của tự không còn cầu nguyện nhân giới, không còn cầu nguyện nhân giới nhân sinh chứng nhân. Lúc đó của tự không còn cầu nguyện nhân sinh nữa. Nhưng tự nghe kịp không? Muốn bỏ thì lúc đó chúng ta bỏ từ nơi kiến lậu, bỏ sự ưa thích giữ lấy tôi đang có, bỏ đến sự thức tỉnh. Lúc đó là một lúc với tự nghe kịp à. Tôi nghe kịp ha, không có còn sắc là nó diệt. Được chưa? Rồi xin đưa qua tiếp chúng ta sẽ thấy còn cái phần này nữa kịp không? Đỡ chưa rồi kịp không? Điều không kịp ha. Cái này đi vô cái phần này rồi là thành thánh mà. Cái này đang thành tối nay là thành thánh hết á. Mới gà dèm thành thánh rồi. À gà dèm thành thánh thấy chưa? Còn chút xíu nữa, chúng ta đi tiếp mà. Rồi chưa? Quý tử cái này phải đặt từ từ nha. Như vậy, sư đưa cho quý tử một thí dụ và cho quý tử một thí dụ hành thiền đà. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe từ một thí dụ nha. Rồi, khi mà quý tử đang buồn, quý tử đang buồn lên. Thì cái đó là một phiền não. Phải không? Cái đó là cái chỗ tôi đã có. Đúng không nào? Và nó đang muốn mình hành động. Đúng không? ta đang muốn mình hành động, ta đang muốn mình hành động. Khi mà ta đang buồn nó lên á, cái buồn nó lên á, làm cho cô tử nè, đó, cái đó là một phiền não. Thì cái phiền não nó lên á, thì nó có, lúc nào nó cũng muốn có, phiền não nó đang lên. Quý tử không có thấy cái buồn, quý tử không thấy cái buồn, quý tử thấy mình lớn rồi, quý tử thấy mình này nè, thì mình mới thấy mấy cái buồn. Mình càng nhìn thấy mình bao nhiêu á, mình mới thấy cái giá trị cái buồn nó thấm thiết bao nhiêu. Quý tử mà không nhìn thấy cái này á, thì quý tử không thấy cái buồn nó bao nhiêu cả. Đúng. Quý tử nghe kịp không? Quý tử không có nhìn thấy được cái này của mình á, thì quý tử không bao giờ quý tử biết cái giá trị cái buồn này coi nào. Càng nhìn cái này mình bao nhiêu, mình thấy của mình bự như bao nhiêu. Cái buồn này ghê lắm, ta không nói đâu. Thầy mình ghê quá, mình nói ra lời. Quý tử nghe kịp không? Cái chưa? Quý tử nghe kịp không? Ngồi cái càng buồn bao nhiêu đó, mình càng thấy mình á, to bao nhiêu nữa. Thấy không? Càng người ta đang khóc, càng dỗ càng khóc dữ nữa. Càng dỗ càng khóc nữa, khóc càng dữ nữa. Càng dỗ càng khóc, càng khóc còn dữ, còn dỗ nữa. Quý tử nghe kịp ha? Wow. Mình có thấy nó còn nó không? Mấy người nó té là nó mình dỗ nó còn nhiều góc nhiều, kệ nó chết chết đi. Cái nó đứng lại, nghe nó chết nó sợ, cái nó đứng lại. Tại cái thấy cái tôi đó nó chấm dứt cái buồn nó liền, nó bớt khóc. Mình có nghe kịp không? Nghe chưa? Rồi như vậy thì khi mà những thấy mấy ba cái trường hợp này á, không thấy nó tại sao tôi buồn, không biết vì sao tôi buồn, không biết vì sao tôi buồn. Thấy cái đó là cái nghiệp quả. Buồn vô vô, không có chuyện vô vô được. Làm sao chuyện mà có chuyện vô vô được? Quý tử nghe kem ha. Rồi chim này khi mà quý tử đi tới, quý tử thấy nè, đi tới như vậy đó, thì những cái này là quý tử thấy thần kiến tôi đã có. Quý tử nghe kem không? Rồi khi mà nó phiền não nó lên đó, quý tử khởi lên cái hoài nghi tại sao có. Và buồn này chúng ta muốn giải quyết, chúng ta tìm mọi cách để chúng ta tìm để giải quyết nó. Tìm mọi cách giải quyết nào. Ông làm tôi bất buồn đi, giải quyết tôi hết buồn đi. Thật ra đó, giải quyết gì cũng vậy. Thật ra con điều duy nhất là tôi cần tiền thôi. Đã giờ buồn quá trời buồn. Quý tử nghe kịp không? Nhà đó đó. Rồi những cái này nó chìm ở đâu? Nó chìm ở trong lâu đời, lâu tháng, lâu năm. Nó gọi là lậu quá. Nó chìm lâu tháng, lâu năm. Cũng như nó là lậu quá. Quý tử nghe kịp không? Do đó khi mà quý tử mà diệt á, cái tâm mà chuyển tập nó diệt á, nó diệt phiền não á, là nó diệt những cái này luôn cả lậu hoặc, nó mới được. Nếu nhưng mà ta chưa diệt được những cái lậu hoặc thì cái này chưa vô mà thánh được. Thánh diệt ba cái này qua con đường diệt lậu hoặc. Còn ta diệt cái này không qua diệt lậu hoặc, ta cãi thì ta lại còn có mặt ở này. Quý vị tự nghe kịp chưa? Quý vị tự nghe kịp. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là tập khí. Thói quen. Lậu hoặc là như vậy. A-sa-wa. Lậu hoặc là như vậy. Tập khí thói quen. Đúng cái là cái loại cái tập khí ta đi. Đúng cái ta thói quen ta đi. Đúng cái là ta sử dụng cái thấy thường của thầy. Thấy tôi nghe kịp không? Thấy chưa? Tại sao ta lại sinh cái hoài nghi mau lẹ vậy? Thì cái thói quen ta có. Thói quen ta có, ta sinh ra hoài nghi liền. Thấy tôi nghe kịp không? Cái tại sao ta có cái tôi ta mau lẹ vậy? Thói quen ta nuôi dưỡng người ta có, giờ ta có. Trước tiên ta tạo thói quen, sau thói quen tạo là ta. Ta có thói quen. Thói quen tạo lên mà. Thế tôi nghe kịp hả? Có chưa? Rồi, tại sao mà chúng ta cứ gian sinh cầu phú ai này lúc nói với ta? Chúng ta không tự nỗ lực lên làm. Thì thói quen của ta. Thói quen của ta. Đúng tới cái Bồ Tát rồi cũng còn. Ủa tôi nghe kịp hả? Thói quen. thói quen người ta tạo quá quen rồi, quá quen rồi thành thói quen, thói quen thành thói quen, quá quen rồi chúng ta quên, không biết cái đó là thói quen rồi lúc nào. Đó, quý tử nghe kịp không? Do đó ta bị còn cái đó gọi là gì? Lậu quả. Ta diệt thân kiến và nghi với cấm thủ không bằng ta diệt cái lậu quả của hoài nghi với cấm thủ thân kiến. Quý tử nghe kịp không? Này chưa? Ta ngồi thiền ta tê, ta bung cái chân ra liền, thói quen. Thói quen. Chám ta không tìm cái lý do nó, bung cái chân liền. Ta ngồi thiền ta đau, ta xả thiền liền, thói quen. Cái tên nghe kịp không? Cái tên nghe kịp ha? Không có tìm lý do gì hết á, không muốn làm nữa, thói quen. Cái thói quen của ta, cái thói quen của ta, nó không bằng cái buồn. Mà cái to của ta, chính cái đó là nó lo, lo hơn. Tôi nghe kìa, cái buồn nó không bằng bao nhiêu cái tôi nó có mặt. Cái tôi nó có mặt, cái buồn nó bao nhiêu nó cũng có đó. Tôi nghe kìa không? Mà khi mà dĩ cái tôi rồi đó, buồn bao nhiêu cũng hết. Tôi nghe kìa không? Mẹ của tôi mà có tôi trong đó, cái buồn nó lớn. Tôi nghe kìa không? Rồi, lớn, lớn, lớn ngoài. Tiền của tôi. Tôi nghe kìa không? Tiền của tôi. Mới nói đây được thành cái này. Cái đó thói quen chứ không phải gì hết à. Mà cái thói quen này nó lặp đi lặp lại và nó nuôi dưỡng con người mình bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Nó gọi là lậu, lậu quá. Lậu quá. Cái tôi nghe kìa không? Bây giờ cái tôi có thể diệt thân kiến. Tôi bây giờ tôi biết, thằng tôi biết rồi. Thằng nhỏ xíu dùng kiến ăn trong gì à, kiến đặt chân ăn trong gì. Nhưng mà đụng tới nó, học tôi buộc nó bị buộc. Vậy nhưng mà đụng với nó, cái thói quen là quật nó lên lại. Đẩy cái thằng kiến mình đang nghĩ ra, đẩy cái kiến thức về thằng kiến mình hiểu ra, lộ quật nó giữ cái thằng kiến mình lại. Hồi nào mình không may, quý tôi nghe kịp xin lỗi không? Rồi chưa? Rồi chưa? Như vậy thì khi bậc thánh nhân thấy tứ đại không bại tử nơi thói quen. Bậc thánh nhân thấy tứ đại không bại tại thánh quen, thói bại thánh quen. Không phải bởi nơi tập khí mà thấy tứ đại, mà bậc thánh nhân thấy tứ đại như thật như tứ đại mà nó hình thành ra một cái thói quen. Nhìn thấy đó là cái thành kiến. Quý tử nghe kịp không? Thấy chưa? Như vậy thì tứ đại này được định danh là thần kiến. Tứ đại này được định danh là thắng thần kiến. Bởi thói quen lặp đi lặp lại, bỏ sắc đất nước lửa gió mà gọi là tôi, tôi ta mà thôi. Tôi nghe kịp hả? Được chưa? Vậy thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì cái buồn này chỉ là một phiền não, chỉ là một cái chất thú, chỉ là một nghiệp quả được kết hợp lại hình thành tôi có, thì tôi có buồn. Tôi nghe kịp không? Cái chia chúng ta nghĩ tới đây. Ủa, gì lẽ vậy? Xong rồi hả? Xong rồi. Đây là không hay nữa. Xong rồi. Chưa? Oh, đang mê ly hấp dẫn rùng rợn tự nhiên ngân. Không ai vượt qua này thì vua sơ quả gì đúng rồi. Cái này cái chính tới lúc này tự nhiên cái ngân tự nhiên ngân chớ thuận tùng chuẩn bị đang chuẩn bị gạo đó. Trời, cái này ai ác tội lỗi, cái này tội lỗi lắm á. Không nói lý nó nói tới giai đoạn này cái tôi ngưng nó cái đoạn này gần cái phim hay nó không có đoạn cuối. Tôi nghe kể qua lắm rồi chúng ta lên từ đây lên sao rồi còn chưa quyển đấy lên.